Sáng sớm hôm sau, Vô Song ngày mới phiếm lượng liền bò lên, chỉ là nàng vừa muốn thật cẩn thận vòng qua Hách Liên Duật đã bị hắn một phen giữ chặt, nàng cả người bị túm ngã vào hắn trong lòng ngực. Chỉ nghe dưới thân truyền đến hắn trầm thấp ám ách thanh âm, đừng khởi sớm như vậy, ở nghỉ ngơi trong chốc lát. Không được, ta ngày hôm qua nói tốt phải cho đại gia nấu cháo uống, còn có lồng hấp những cái đó nhím biển, ta còn không có lấy ra tới đâu. Vô Song đẩy đẩy hắn ngực, nếu muốn dãy giụa, đứng dậy, nề hà hắn hai tay quá hữu lực, nhậm nàng như thế nào dãy giụa đều không chút sức mẻ. Vô Song an trấn an ngạch, Hách Liên Duật, ngươi mau thả ta ra, ta không thể nói không giữ lời a. Ngủ tiếp một hồi, thực mau liền hảo. Thanh âm như cũ là ám ách trầm thấp, đôi mắt cũng là nhắm không có mở, Vô Song nhịn không được hoài nghi, này nha có phải hay không đang nằm mơ a? Trời đã sáng, ngươi mau đem ta buông ra. Vô Song nói âm vừa ra, liền thấy nàng dưới thân người đột nhiên mở hai mắt, nàng cứ như vậy không hề dự triệu vọng tiến cặp kia thâm thúy lại mang theo, hơi hơi sương mù hai tròng mắt, hơi hơi sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, đầu cũng đã bị người nhanh chóng áp xuống, một cái mỏng như cánh ve hôn dừng ở cái trán của nàng. Vô Song hai má ửng đỏ, nguyên bản thanh triệt hai mắt, lúc này nhiễm một mạt mông lung, Hách Liên Duật khóe môi hơi hơi dương lên, ôm chặt nàng hai tay hơi hơi buông ra. Vô Song cảm giác được trên người hai tay buông lỏng, liền chạy nhanh từ trên người hắn xoay người xuống dưới. Vô Song vừa đến phòng bếp cửa, liền nhìn đến ba cái tiểu nha đầu đã ở bên trong bận rộn. Mộ cô nương, ngài tỉnh. Ba người thấy Vô Song tiến vào, đều sôi nổi dừng trong tay động tác, quay đầu lại cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Ân, các ngươi trước vội. Vô Song cười nhạt chiều các nàng hơi hơi gật đầu, sau đó đi đến một bên tự hành rửa mặt lên. Mộ cô nương, hôm qua trưng những cái đó kêu nhím biển đồ vật, đã lấy ra tới phóng hảo, liền đặt ở trên bàn. Tiểu Tinh chỉ một bên cái bàn, Vô Song theo tay nàng trông cậy vào đi, theo sau gật gật đầu. Các ngươi như thế nào không thử xem, hương vị hẳn là không lầm. Kia đồ vật kỳ thật cũng có thể ăn sống, nhưng ăn sống Vô Song cảm thấy ăn không vô, cho nên vẫn là hợp lại gạo nếp cùng nhau nấu tương đối mỹ vị một ít, quan trọng nhất chính là, như vậy ăn sẽ không nị. Nhiều lắm đâu, chúng ta trước vội, chờ đại gia lên ở bên nhau ăn. Tiểu Tinh biên vội biên trở lại, Vô Song âm thầm gật đầu, nàng, không có đi xem những cái đó nhím biển, mà là bắt đầu xử lý những cái đó con cua. May mắn ngày hôm qua trộm thả điểm linh tuyển tiến vào, bằng không này gạch cua nói không chừng đều thiếu. Nhìn cua xác thượng gạch cua, Vô Song may mắn nói thầm. Ha, thần y, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Hồng Tụ mới vừa lên, liền nhìn đến Vô Song đã ở trong phòng bếp bận rộn. Nàng vẫn luôn nhớ thương kia nhím biển, cho nên rất sớm liền dậy, chính là tưởng thừa dịp không ai thời điểm trộm nếm thử. Không nghĩ tới thế nhưng có người khởi so nàng còn sớm. Đi lên, kia nhím biển gạo nếp đã hảo, ngươi trước thử xem hợp không hợp ăn uống, nga, nhớ rõ muốn đem bên ngoài xác gõ rớt. Vô Song ngẩng đầu đối nàng dặn dò một tiếng, theo sau lại cúi đầu tiếp tục thiết khương. Ta trước rửa mặt, chỉ thấy nàng nhanh chóng rửa mặt một phen, không đến một lát thời gian, người đã đứng ở kia một đại sọt nhím biển trước mặt. Vô Song đem trong tay lát gừng ném vào trong nồi, sau đó lại đắp lên, không. Đến một lát thời gian, một cổ mùi hương sâu kín truyền đến, nguyên bản đang ở gõ nhím biển xác Hồng Tụ tức khắc dừng trong tay động tác, mắt trông mong hướng tới nàng phương hướng thẳng xem. Lại một lát liền hảo, kia hương vị như thế nào? Vô Song đi đến bên người nàng, tùy tay cầm lấy nàng mới vừa hủy đi một cái khác hỏi. Hồng Tụ nhìn trong tay nhím biển, ngượng ngùng nhìn nàng, Vô Song bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ nàng ở bên này mân mê nửa ngày, lại còn không có ăn thượng. Vô Song cầm nhím biển ở góc bàn gõ hai hạ, chỉ thấy kia nhím biển xác thực mau liền tan vỡ, nàng đem xác toàn bộ xóa, mới đưa cho Hồng Tụ, thử xem. Cảm ơn thần y, ngao, hảo hảo ăn nga. Chỉ thấy nàng mới vừa tiếp nhận, liền hướng trong miệng một tắc. Tức khắc nheo lại mắt, ngữ khí mơ hồ tán thưởng nói. Nha, các ngươi đây là sáng sớm liền nhớ thương mỹ thực a. Hồng Tụ nghe được thanh âm sau, ngơ ngác hướng cửa vừa thấy, chỉ thấy Mặc Liên chính dựa vào cửa, nhàn nhạt liếc nàng. Vô Song không để ý đến Mặc Liên, cũng không có đi xem hắn, mà là đứng dậy đi lấy cái muỗng đem nồi to cháo quấy vài cái. Tức khắc, con cua cháo hương vị truyền khắp toàn bộ phòng bếp. Mặc Liên duỗi trường cổ, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, bước chân không tự giác hướng trong biên di động. Mộ cô nương nấu cháo thật hương. Tiểu Cảnh nghe thấy tới mùi hương, bật thốt lên tán thưởng nói. Gì? Thứ này nhìn rất không tồi a. Nhìn đến một bên nhím biển, Mặc Liên nguyên bản muốn đi tới bước chân ngừng lại, đi đến. Hồng tụ đối diện ngồi xuống, cầm lấy một cái gõ gõ, sau đó đi sát, mồm to một cắn, một cổ nhím biển mùi hương tràn đầy khoang miệng, hắn ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem trên tay nhím biển gạo nếp từng ngụm cắn xong, sau đó lại cầm lấy một cái tiếp tục gõ, sau đó lại tiếp tục mồm to ăn lên. Hồng tụ ở hắn đối diện xem sửng sốt, nhìn hắn một cái tiếp theo một cái, không ngừng ăn, vô song sâu kín nhắc nhở nói, Mặc Liên, hiện tại là đại buổi sáng, không nên ăn như vậy nhiều gạo nếp, ngươi chính là tưởng bổ cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Mặc Liên nghe vậy, nghĩ tới phía trước vô song ở bến tàu khi lời nói, nhìn nhìn đối diện chi ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình xem hồng tụ, tức khắc mặt già đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ. Hồng tụ nên sẽ không cho rằng chính mình không được đi. Khụ khụ, ta chính là cảm thấy ăn quá ngon. Mặc Liên nói xong lúc sau hơi hơi sửng sốt, hắn như thế nào liền ma xui quỷ khiến cho nàng giải thích. Này không phải tương đương ở giấu đầu lòi đuôi sao? Xong rồi, hình tượng đều hủy hoại. A, Hồng tụ thấy hắn không thể hiểu được đối chính mình nói chuyện, không khỏi ngây ngốc nhìn hắn. Khụ, không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn. Mặc Liên dùng tay để môi nhẹ giọng một khụ, nhẹ giọng nói, ngà, hồng tụ đỏ mặt rũ mắt, thất thần ăn vô song vừa mới cho nàng lột cái kia, ánh mắt thường thường liếc hướng Mặc Liên, bọn nhỏ hôm nay khởi cũng thật sớm, Ngọc Mụ Mụ mang cười thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, vô song nghe, vậy, quay đầu lại cười, Ngọc Mụ Mụ đi lên, cháo đã hảo, ai, ta đều ngửi được mùi hương, ruột nhi như thế nào còn không có lên. Ngọc Mụ Mụ đi đến, nhìn quét một vòng không thấy được Hách Liên ruột thần y, nghi hoặc hỏi, phỏng chừng là đi tắm, vô song ngồi xổm xuống thân mình, đem hỏa tiêu diệt, mới quay đầu lại cười nói, ai, nhưng thật ra ta đã quên, không nghĩ tới tiểu tử này đến bây giờ còn có cái này thói quen, này sáng sớm, cũng không sợ cảm lạnh, Ngọc Mụ Mụ có chút lo lắng nhíu nhíu, mày, Ngọc Mụ Mụ đều nói là thói quen. Đã là thói quen, kia hắn nhiều năm như vậy tới đều là như thế, này cũng không gặp sinh bệnh quá, nghĩ đến thân thể hắn hẳn là khá tốt, huống hồ, này đại buổi sáng tắm gội đối thân thể cũng là có chỗ lợi. Vô song đem một bên sạch sẽ chén dọn xong, sau đó thịnh một chén tràn đầy cháo đoan đến Ngọc Mụ Mụ trước mặt. Lời này năm đó phó hạ lão nhân kia cũng từng nói qua, nếu các ngươi này đó làm nghề y đều nói như thế, ta đây cũng liền an tâm rồi. Ngọc Mụ Mụ ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ thở dài. Phu nhân, ngươi cũng quá bất công, chỉ cấp Ngọc Mụ Mụ một người đoan cháo, chúng ta đâu? Mặc Liên thấy không có chính mình phân, có chút ủy khuất nhìn nàng. Ngươi một không chân tàn, nhị không tay tàn, còn muốn ta tự mình cho ngươi đoan cháo. Vô song nghiêng đầu, hai mắt híp lại, một tia nguy hiểm quang mang từ trong mắt chợt lóe mà qua. Hách Liên sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh ngượng ngùng mở miệng, nói giỡn, ta nào dám muốn phu nhân tự mình cho, ta đoan cháo a, ta đây liền đi cấp phu nhân đoan cháo, không tiền đồ tiểu tử, song nhi tuổi so ngươi còn nhẹ đâu, ngươi như vậy sợ nàng cũng không sợ bị hồng tụ nhìn chê cười. Ngọc Mụ Mụ tức giận cười nói, vô song cúi đầu cười khẽ, Ngọc Mụ Mụ xem chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế chính mình bút mực tới còn muốn lớn hơn vài tuổi đâu. Mặc Liên sợ chính mình cũng là hẳn là. Ngọc Mụ Mụ, hảo hảo nhấc lên ta làm chi? Hồng tụ nguyên bản ở một bên hảo hảo nghe nhìn, lại bị Ngọc Mụ Mụ cấp kéo đi vào. Không khỏi ủy khuất làm nũng nói. Hảo hảo, là Ngọc Mụ Mụ sai, Ngọc Mụ Mụ không nên nói ngươi, ngươi như thế nào sẽ cười Mặc tiểu tử đâu? Thích đều không kịp đâu. Ngọc Mụ Mụ. Hồng tụ rậm rậm chân, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Vô song cùng Ngọc Mụ Mụ hai người liếc nhau, đều nhịn không được bật cười, mới vừa đoan cháo lại đây Mặc Liên thì tại một bên ngốc đầu ngốc não, không rõ hồng tụ hảo hảo, vì sao đột nhiên chạy đi ra ngoài. Mặc tiểu tử, ngươi tương lai tức phụ chạy, còn không mau chút, đuổi theo. Ngọc Mụ Mụ cười trêu chọc nói. Mặc Liên khuôn mặt tuần tú đỏ lên, hắn rốt cuộc biết hồng tụ vì cái gì chạy. Phỏng chừng là bị Ngọc Mụ Mụ đùa giỡn. Tiểu cô nương ra ra mặt mỏng mỏng, hắn này đại lão ra đều muốn chạy trốn, huống chi là Hồng Tụ. Ngọc Mụ Mụ chân ái nói giỡn, ha ha. Mặc Liên áp xuống tâm thấp xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Vô Song ở một bên nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy xem diễn ý cười, một bên đang ở bận rộn ba cái tiểu nha đầu cũng sôi nổi che miệng cười trộm. Mặc Liên bĩu môi, nguyên bản nội dung chính cấp Vô Song cháo bị chính hắn ăn lên. Hôm nay là tháng năm sơ năm, mọi người đều uống xong con cua cháo cùng nhím biển gạo nếp lúc sau, đều sôi nổi khen, Mặc Liên còn nói tưởng hồi bến tàu đi nhặt nhím biển trở về lộc, đậu đến mọi người thẳng cười ha ha. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, các cô nương liền bắt đầu cùng Ngọc Mụ Mụ học khởi bao bánh chưng, Ngọc Mụ Mụ cũng không chê phiền toái, cơ hồ mỗi cái đều tay cầm tay giáo, tiểu 9 cùng tiểu 10 bởi vì trước kia ở nông thôn là lúc có bao quá, cho nên bao đặc biệt lưu, Vô Song cùng Hồng Tụ không có bao quá, chỉ có thể từng bước một tới. Ân, Song Nhi cái này bao thực rắn chắc, đến lúc đó không dễ dàng mềm rớt, tiểu Hồng Tụ cái này quá tùng, không được, còn phải một lần nữa bao. Ngọc Mụ Mụ cầm lấy hai người bánh chưng đối lập một chút, nói. Hồng Tụ nghe vậy, một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ tức khắc rối rắm thành một mảnh, còn lại mấy người đều sôi nổi cúi đầu cười trộm. Ngọc Mụ Mụ, ta cảm thấy ta bao thực hảo a, là ngươi quá chọn. Hồng Tụ trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, theo sau bĩu môi làm nũng nói. Các ngươi đại gia đến xem, này bánh chưng có thể ăn sao? Chỉ thấy Ngọc Mụ Mụ đem Hồng Tụ bao bánh chưng mới vừa cầm lấy tới, những cái đó gạo liền bắt đầu rào rạt rơi thẳng. Vô Song ra vẻ kinh hô, ai nha, này bánh chưng tuyết rơi nha. Mọi người nghe vậy, tức khắc xì cười ha hả, Hồng Tụ tắc nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, thẳng nói mấy người khi dễ nàng, chỉ chốc lát sau. Rộng mở trong phòng bếp đùa giỡn thanh một mảnh, có cười thẳng không dậy nổi eo, có thẳng la hét tha mạng, còn có không ngừng cười mắng. Chuyện gì nhi như vậy náo nhiệt? Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người nghe tiếng mà đến, lại thấy Hồng Tụ chính cầm bánh chưng diệp nơi nơi truy người, trong phòng bếp trừ bỏ Ngọc Mụ Mụ kia một khối sạch sẽ như lúc ban đầu ở ngoài. Còn lại một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất nơi nơi đều là bánh chưng diệp, còn có một đống rau xanh, mấy người trên đầu đều dính đầy lá cây, đương nhiên, còn có một người là cùng Ngọc Mụ Mụ giống nhau không nhiễm một hạt bụi, đó chính là Vô Song. Hồng Tụ nguyên bản là muốn bổ nhào vào Vô Song trên người đi, lại bị Mặc Liên thanh âm ngạnh sinh sinh ngừng động tác, tức khắc nguyên bản bởi vì đuổi theo mọi người mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lúc này càng là hồng càng thêm hồng. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, nữ hài tử ra đùa giỡn các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Ngọc Mụ Mụ hướng cửa chỗ kinh ngạc hai người tức giận mở miệng nói. Hai người nghe vậy phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh xoay người rời đi. Hảo mất mặt, hảo mất mặt, không mặt mũi gặp người. Ô ô ô, Hồng Tụ che lại mặt phe phẩy đầu thẳng kêu. Được, ngươi sẽ không mặt mũi gặp người. Ta xem ngươi là không mặt mũi thấy Mặc đại hộ pháp đi. Tiểu Hoa nói xong lúc sau, cùng Tiểu Tinh cùng Tiểu Cảnh đối diện giống nhau, theo sau cười ha ha lên. Ai ai, đình chỉ, ngươi chẳng lẽ còn tưởng bị Mặc hộ pháp lại xem một lần. Mắt thấy Hồng Tụ lại muốn bạo tẩu, Tiểu Tinh chạy nhanh duỗi tay ngăn cản. Hồng Tụ nghe vậy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người các liếc mắt một cái, sau đó căm giận trở lại Ngọc Mụ Mụ bên người. Đều tới bao bánh chưng, chờ bao xong rồi, tùy các ngươi nhào cái đủ. Ngọc Mụ Mụ liếc mấy người liếc mắt một cái, ra vẻ bất đắc dĩ than một tiếng. Đúng vậy, trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài xem nhân gia đua thuyền rồng đâu. Tiểu Cảnh nói xong, nhanh hơn trên tay động tác. Vô Song nhướng mày, ở đâu đua thuyền rồng? Tiểu 9 cùng Tiểu 10 cũng đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tiểu Cảnh. Liền ở chúng ta sân đi ra ngoài không phải kia một tòa dưới cầu A, mỗi năm Đoan Dương Tiết đều sẽ cử hành đua thuyền rồng, nhưng náo nhiệt. Không đợi Tiểu Cảnh mở miệng, Tiểu Hoa liền dẫn đầu nói tiếp. Các ngươi này đàn nha đầu, xem ra như vậy mấy năm còn không cảm thấy nị, mỗi năm nhân gia còn không có bắt đầu, cũng đã mắt trông mong chạy đến chiếm vị trí, mỗi năm đều là như vậy, cũng không gì mới mẻ độc đáo, cũng không biết có gì đẹp. Ngọc Mụ Mụ không hiểu, ta liền cảm thấy đẹp. Tiểu Cảnh nghiêng đầu cười hì hì nói. Là, ta không hiểu, đừng cho là ta không biết, các ngươi là đi xem nhân gia tiểu tử. Ngọc Mụ Mụ liếc các nàng liếc mắt một cái. Ba người nghe vậy, đỏ mặt lên, Vô Song mấy người ở một bên xem đến thổn thức không thôi, nguyên lai là đi xem tiểu hỏa đua thuyền rồng à. Nhưng có coi trọng cái nào? Hồng Tụ để sát vào ba người, chiều các nàng làm mặt quỷ một phen, nơi nào có thể coi trọng cái nào, này mỗi năm dự thi người nhiều như vậy, có ai sẽ nhớ kỹ cái nào, hơn nữa nói không chừng năm nay lại thay đổi một đám tân đâu. Tiểu Hoa đẩy nàng một phen, tức giận cười nói, chính là, cũng liền chúng ta này đó người cô đơn mới có thể đi nhìn một cái, ít nhất lưu cái niệm tưởng, đâu giống ngươi loại này có gia thất người. Tiểu Tinh Biên đem bao tốt bánh chưng để vào sạch sẽ thùng gỗ chung, Biên trêu chọc nói, ngươi nói bậy gì đó, cái gì gia thất không gia thất, ta khi nào gả chồng. Hồng Tụ quái giận trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi này hận gả biểu tình, đây là đang trách Mặc Liên không còn sớm cưới ngươi lạc. Vô Song nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng. Hồng Tụ thân thể cứng đờ, theo sau rậm rậm chân, thần y, liền ngươi cũng đi theo hổ nháo. Ta không cùng các ngươi chơi, ha ha ha, ngươi nhà đầu này a, ta nhưng đến nhắc nhở Mặc tiểu tử, kêu hắn sớm chút cưới ngươi trở về, nhưng đừng bỏ lỡ. Ngọc Mụ Mụ, ngươi cũng tới hổ nháo, các ngươi này nhóm người, đều tới nháo ta, ta không cùng các ngươi ngốc một chỗ, hừ. Hồng Tụ mắc cỡ đỏ mặt, thật mạnh hừ bác sĩ, liền ra bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Mọi người thấy vậy, đều sôi nổi ôm bụng cười cười to. Nhiều như vậy đủ rồi, đại gia hôm nay ăn kia nhím biển, lúc này phỏng chừng là không muốn ăn bánh chưng, bao nhiêu đến lúc đó nhưng đến lãng phí, liền cứ như vậy đi, đều dừng tay đi. Ngọc Mụ Mụ nhìn nhìn gác lại ở thùng gỗ chung bánh chưng, liền dừng trong tay động tác, đối với mọi người mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, đều sôi nổi dừng trong tay động tác, từng người rửa tay đi. Vô Song mới vừa đi ra khỏi phòng bếp, liền nhìn đến Hách Liên Duật đang cùng Mặc Liên, hai người ở sân đại thụ phía dưới chơi cờ, Mặc Liên trên mặt một mảnh ngưng trọng, chính cầm một viên hắc cờ cau mày, ánh mắt ở bàn cờ đi lên hồi nhìn quét, mà hắn đối diện Hách Liên Duật tắc trên mặt mang cười, đầy mặt phong khinh vân đạm. Nàng mới vừa đi, liền nhìn đến Mặc Liên thất bại đem hắc tử ném về ống chung. Không được không được, mỗi lần đều là ngươi thắng, tới. Hách Liên Duật dư quang thoáng nhìn thân ảnh của nàng, chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, ngữ khí ôn nhu mở miệng. Vô Song chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thấy hắn vươn tay, nàng cũng không cố kỵ đem bàn tay qua đi, tùy ý hắn nắm đi ra ngoài. Mặc Liên một tay chống đầu, rất có hứng thú nhìn chằm chằm này phúc tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, mà thành tuyệt đẹp hình ảnh, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Khi nào hắn mới có thể như vậy, quang minh chính, đại nắm chính mình người trong lòng tay, thực hâm mộ có phải hay không? Ngươi cũng có thể a, ta vừa mới ở hậu viện nhìn đến Hồng Tụ cô nương, như thế ngày tốt cảnh đẹp, Mặc huynh đệ như thế nào có thể bỏ qua đâu? Một không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, một tay đáp thượng bờ vai của hắn, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ bi khí, đi đi, lại mỹ cảnh đẹp, cũng cùng ngươi không quan hệ. Mặc Liên một phen chụp bay hắn tay, hơi lạnh mở miệng, trải qua một đoạn này thời gian ở chung, mấy người cũng càng thêm quen thuộc lên, ngẫu nhiên sẽ trêu chọc đối phương vài câu, dần dà, đảo cũng thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Phương Đông Dễ sẽ tuyển ở hôm nay tới cửa bái phòng. Hai người nhìn đi theo Mặc Liên phía sau, cầm một bức cây quạt qua lại nhẹ lay động. Trên mặt mang cười tuyệt đại nam tử, trên mặt có đồng dạng nghi hoặc. Tam hoàng tử tại như vậy cái vui mừng nhật tử tiến đến bái phỏng Hàn Xá, thật đúng là làm. Hàn Xá bồng tất sinh huy. Mời ngồi, mời ngồi. Hách Liên Duật ngoài miệng tuy nói khách khí nói, nhưng trên mặt lại một chút hoan nghênh ý tứ đều không có. Vô Song cùng Mặc Liên khóe miệng đồng thời vừa kéo. Hách Liên thế tử khách khí, chưa từng lên tiếng kêu gọi liền đột nhiên bái phỏng, là tại hạ đường đột. Phương Đông Dễ cũng không để ý Hách Liên Duật thái độ, mà là phong khinh vân đạm ngồi xuống. Vô Song hơi hơi nhướng mày, nàng phát hiện một sự kiện, chính là Phương Đông Dễ ở bọn họ trước mặt, giống như cũng không dùng bổn hoàng tử loại này tự xưng. Không biết tam hoàng tử tiến đến, có gì chuyện quan trọng? Hách Liên Duật cho hắn đổ ly trà, có chút nghi hoặc hỏi. Hôm nay là Đoan Dương tiết. Trong hoàng cung muốn cử hành đua thuyền rồng, ta phụ hoàng nghe nói Hách Liên, thế tử cùng Mộ cô nương còn có Mặc thiếu tướng quân ở bổn quốc, liền khiển ta tiến đến cấp ba vị đưa tới tin tức, vọng ba vị đến nay thiên buổi chưa có thể tiến cung cùng xem xét. Phương Đông Dễ tiếp nhận, Hách Liên Duật đưa qua chén trà, không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí trước sau như một nhu hòa. Đây là tự nhiên, có thể làm quý quốc hoàng thượng tự mình hạ giáng, còn làm tam hoàng tử tự mình tiến đến mời, chúng ta nếu là không đi, chẳng phải thành tội nhân thiên cổ. Hách Liên Thế Tử khách khí, có thể mời đặng Hách Liên Thế Tử, là bổn quốc vinh hạnh. Vô Song cùng Mặc Liên hai người nhìn xem cái này, lại nhìn chằm chằm cái kia, nhìn hai người khách khí lai khách khí đi, nghe được bọn họ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ta nói, không phải tham gia cái cung yến, hai người khách khí cái gì? Mặc Liên trợn trắng mắt, ở trong lòng tức giận tưởng. Tự nhiên, hắn là không dám mở miệng nói ra, nhìn này hai người, trên mặt tuy rằng khách khách khí khí, nhưng trong ánh mắt toát ra hàn khí, đều mau đem hắn đông lạnh thành băng côn. Làm phiền tam hoàng tử sau đó một lát, tại hạ cùng phu nhân cùng nhau tiến đến đổi thân xiêm y. Hách Liên Duật nói xong, kéo một bên đầy mặt hắc tuyến Vô Song, bước nhanh mà đi ra phòng khách. Phương Đông Dễ nhìn hai người rời đi ánh mắt, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, tựa tiếc nuối, lại tựa bất đắc dĩ. Tam hoàng tử, trà không hảo uống sao? Mặc Liên thấy hắn cầm chén trà, lại không có uống, không khỏi mở miệng hỏi. Mặc thiếu tướng quân nói đùa, này Hách Liên Thế Tử uống trà hà có không hảo uống nói đến, tại hạ bất quá là suy nghĩ chút sự tình thôi. Phương Đông Dễ bị Mặc Liên thanh âm lôi trở lại suy nghĩ, cười khẽ lắc đầu. Đại, khái qua 15 phút thời gian, rốt cuộc nhìn đến Hách Liên Duật cùng Vô Song hai người nắm tay mà đến. Tam hoàng tử, đợi lâu. Vô Song hướng Phương Đông Dễ xin lỗi cằm gật đầu. Mộ cô nương không cần đa lễ, nếu ba vị đều hảo, chúng ta đây liền giờ phút này nhích người. Phương Đông Dễ từ ghế trên lên, nhẹ chọn Diệp Mi nhìn về phía Hách Liên Duật. Hách Liên Duật gật gật đầu, đối Phương Đông Dễ làm cái thỉnh tư thế, sau đó nắm Vô Song đi ở hắn phía sau, Mặc Liên tắc đi ở Hách Liên Duật bên cạnh người. Hai người đều không có đã làm nhiều trang điểm, bất quá là thay đổi thân bình thường xuyên y phục. Hách Liên Duật xuyên cùng thường lui tới giống nhau, là màu trắng trăng non bào, mà Vô Song xuyên còn lại là màu thủy lam váy lụa, một bạch y lam, coi trọng khởi giống như trời xanh mây trắng, rất là tương xứng. Mấy người đều sôi nổi bò lên trên xe ngựa, Phương Đông Dễ cùng Mặc Liên các thừa một chiếc, Hách Liên Duật cùng Vô Song tắc ngồi chung một chiếc. Xe ngựa một đường đi trước, Vô Song khẽ tựa vào xe bản thượng nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay khởi có chút sớm, lúc này lại thừa lung lay xe ngựa, nhất thời có chút mệt rã rời. Hách Liên Duật ngồi ở bên người nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng điềm tĩnh dung nhan, có lẽ là bởi vì hắn ánh mắt quá mức nóng rực nguyên nhân, Vô Song có chút bất đắc dĩ mở hai mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn xem, vị công tử này, có thể hay không đừng như vậy nhìn bổn cô nương. Cô nương quá đẹp, bản công tử khống chế không được, chính mình ánh mắt. Thấy nàng mở hai mắt, Hách Liên Duật khóe miệng nhẹ dương, trên mặt mang theo một tia bị khí. Vô Song nghe vậy, cười khẽ trả lời, đa tạ công tử khen ngợi, công tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Kia cô nương có hay không bị bản công tử mê hoặc? Hách Liên Duật nhướng mày, có, mê đến đầu óc choáng váng, tìm không ra bắc. Vô Song ra vẻ thẹn thùng gật gật đầu, cô nương vừa mới nhắm mắt, chính là bị bản công tử khuynh thành dung tư mê choáng. Tựa hồ là bị khen nghiện rồi, hoặc là đối như vậy không khí rất là hưởng thụ nguyên nhân, Hách Liên Duật có chút không nghĩ dừng lại. Vô Song vừa định trả lời, liền thấy xe ngựa đã vững vàng dừng lại, nàng giơ giơ lên mi, đem bên miệng lời nói nuốt trở về, chỉ bên ngoài, ý bảo Hách Liên Duật đã tới rồi. Hai vị, đã tới rồi. Bên ngoài truyền đến Phương Đông Dễ trầm thấp thanh âm. Vô Song nhìn Hách Liên Duật có chút bất mãn mặt, tức khắc cảm thấy buồn cười, lại cũng không đi quản hắn, mà là dẫn đầu vén rèm lên, xuống xe. Ngựa, Hách Liên Duật cũng theo sát sau đó, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Phương Đông Dễ liếc mắt một cái. Phương Đông Dễ có chút vô tội nhìn về phía Vô Song cúi đầu cười khẽ lại không giải thích cái gì. Ra, phu nhân, tam hoàng tử, buổi trưa mau tới rồi, lại không đi đã có thể không còn kịp rồi. Mặc Liên thấy ba người đứng ở tại chỗ không hiểu, ra tiếng nhắc nhở nói, ai ra, khách quý đã tới, ta tại đây chính là mong hồi lâu. Mặc Liên nói âm vừa ra, một khác nói tiêm tế thanh âm, cũng tùy theo vang lên, đây là ta phụ hoàng bên người Tiếu Công Công. Phương Đông Dễ đối ba người giới thiệu nói, tam hoàng tử, còn thỉnh ngài mang theo ba vị khách khứa cùng ta tiến đến, hoàng thượng chính là mong hồi lâu. Kia Tiếu Công Công nịnh nọt hướng Phương Đông Dễ cười. Phương Đông Dễ gật gật đầu, mang theo ba người dẫn đầu đi phía trước đi, Tiếu Công Công tắc run run rẩy rẩy đi theo hắn bên cạnh. Vô Song âm thầm đánh giá bốn phía, chỉ thấy hoa đoàn vây quanh, dương liễu lả lướt. Thanh trúc ở núi giả bên theo thanh phong lay động, tháng năm vốn là một cái khô nóng mùa, ở Đông Ngạo quốc lại như cũ gió lạnh sảng khoái, khó trách sẽ có linh khí mọc lan tràn, thật là một chỗ độc thiên độc hậu địa lý vị trí. Mới vừa xuyên qua thật dài tẩu đạo, liền loáng thoáng chuyển đến náo nhiệt thanh âm, ở xuyên qua một cái đình, hướng lâm viên trung tiếp tục đi trước, mới vừa xuyên qua lâm viên, liền thấy một đám người ngồi ở một cái đại đình thượng, đình bên cạnh là một cái trường mà. Thanh triệt hồ, bên hồ cùng vừa tới trên đường nhỏ giống nhau, dương liễu thành bài, cành liễu theo gió lay động, Hách Liên thế tử, Mặc thiếu tướng quân, trước hết phát hiện mấy người, là ngồi ở trước nhất tòa hoàng thượng, chỉ thấy hắn mặt rồng đại hỉ, có chút kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bắc Đình quốc là tứ quốc bên trong mạnh nhất cường quốc, tự nhiên không phải bọn họ bực này tiểu nhân quốc gia có thể bệ nghễ, cho nên liền tính thân là Đông Ngạo quốc hoàng đế, lại cũng muốn đối. Cái này Bắc Đình quốc duy nhất thế tử kính thượng ba phần. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bắc Đình quốc Hách Liên ruột gặp qua hoàng thượng. Bắc Đình quốc Mặc Tử Phong gặp qua hoàng thượng. Dân nữ Mộ Vô Song gặp qua hoàng thượng. Ba người sôi nổi hành lý, người bên cạnh trộm đánh giá mấy người, thấy mấy người diện mạo thượng giai, hành sự trầm ổn, thấy hoàng đế cũng chưa từng có một tia sợ hãi chi sắc, không khỏi âm thầm ngờ vực. Tự nhiên, những cái đó đại thần là gặp qua Hách Liên ruột. Cùng Mặc Liên, cũng biết hai người thân phận, chỉ là vị kia danh gọi Mộ Vô Song cô nương, bọn họ lại là chưa từng gặp qua, trong lòng có chút nghi hoặc, này tiểu cô nương là đi theo Hách Liên thế tử tiến đến, vẫn là hoàng thượng tự mình mời đến. Nghe nàng tự xưng dân nữ, nghĩ đến thân phận hẳn là không tài cao đúng vậy. Ha ha, ba vị có lễ, tới tới, mau ghế trên, mau ghế trên, dễ nhi, mau mang vài vị khách quý ghế trên, là... Phụ hoàng, ba vị bên này thỉnh, Hách Liên ruột gật gật đầu, mang, theo Vô Song cùng Mặc Liên hai người theo đuôi phương đông dễ, ở chỉ định vị trí ngồi hạ. Mấy người mới vừa ngồi xuống, liền có cung nữ tiến lên vì bọn họ châm trà thủy, trên mặt bàn sớm đã bố hảo các loại điểm tâm cùng trái cây. Đương tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán ba người thân phận là lúc, có một người ánh mắt từ mấy người mới vừa tiến vào bắt đầu. Kia mang theo phẫn hận ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Vô Song trên người. Vô Song ở ngồi xuống lúc sau, theo kia đảo tầm mắt nhìn lại, nhìn đến phương đông diều chính đôi tay rảo khăn, ánh mắt lộ âm u ánh mắt, hung hăng chờ nàng. Này ngũ công chúa không phải bị cấm túc sao? Như thế nào còn có thể ra tới? Vô Song âm thầm nhướng mày. Đáng chết Mộ Vô Song, tới ta Đông Ngạo quốc vẫn là như vậy không an phận. Câu dẫn Hách Liên thế tử cùng tam hoàng huynh không nói, hiện giờ lại tới câu dẫn ta nhị hoàng huynh, thật là không biết xấu hổ. Phương Đông Diểu cắn chặt môi dưới, nhìn thấy Phương Đông Cẩn dại ra ánh mắt, không khỏi oán hận thấp giọng nói. Ngũ muội nhận thức cái kia nữ sinh. Phương Đông Tĩnh nghi hoặc nhìn về phía nàng, đối với Phương Đông Diểu gần nhất đột nhiên bị cấm túc sự, nàng có chút không quá hiểu biết, hỏi phụ hoàng cũng nói không biết. Nàng tưởng nàng làm chuyện gì, chọc hoàng hậu không cao hứng mới bị cấm túc, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá là Bắc Đình quốc một cái nông nữ, tá sao có thể sẽ nhận thức kia chờ ti tiện nữ nhân. Ngũ công chúa thanh âm tuy rằng cố ý đè thấp, nhưng ngồi ở bên người nàng người đều nghe được rõ ràng, ngay cả một bên nhị hoàng tử Phương Đông Cẩn đều bị nàng thanh âm gọi hoàn hồn. Ngũ muội nhận thức kia cô nương. Phương Đông Cẩn vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn còn trước nay chưa thấy qua, so Phương Đông Tĩnh còn đẹp hơn ba phần nữ tử đâu, quan trọng nhất chính là, này nữ tử trên người cái loại này đạm nhiên thong dong khí chất, lệnh người nhịn không được muốn đi thăm dò, này nữ tử nếu là có thể thành hắn nữ nhân thì tốt rồi. Nhị, hoàng huynh, ngươi liền không cần ôm có ảo tưởng, nhân ra chính là Bắc Đình quốc tương lai thế tử phi. Phương Đông Diểu đem thế tử phi ba chữ cắn đặc biệt trọng. Phương Đông Tĩnh ở vừa nghe ngôn, tức khắc hiểu rõ vài phần, nghĩ đến, là này Phương Đông Diểu coi trọng nhân gia Hách Liên thế tử, cho nên đối cái kia cô nương như thế làm thấp đi. Người khác nghe không được mấy người nói chuyện, nhưng là Vô Song mấy người đều là luyện võ người, lỗ tai giống nhau so người khác còn muốn linh thượng. Vài phần, Phương Đông Diểu nói kia phiên lời nói, mấy người tự nhiên nghe được rõ ràng. Hách Liên ruột sắc mặt có chút không quá đẹp. Mặc Liên cùng Phương Đông Dễ sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, mà thân là đương sự Vô Song, lại sắc mặt thản nhiên, giống như vừa mới bị làm thấp đi người không phải nàng giống nhau. kia chỉ ruồi bọ không phải bị ngươi đóng sao? Như thế nào lại thả ra kêu? Thách Liên ruột hạ giọng, đối với hắn bên phải Phương Đông Dễ trầm giọng nói. Phương Đông Dễ nhịn không được cười khổ, ta ban đầu cùng ta phụ hoàng nói qua, nhưng là hôm nay là ngày hội ngày, ta phụ hoàng cho phép nàng ra tới một ngày. Hừ, tốt nhất đừng đem nàng thả ra, bằng không, ta cũng sẽ không niệm nàng là nam hay là nữ. Thách Liên ruột ánh mắt lạnh lùng quét Phương Đông Diều liếc mắt một cái. Rõ ràng là mãn hàm sát khí một ánh mắt, dừng ở Phương Đông Diều trong mắt lại là Thách Liên ruột ở nhìn lén nàng. Không khỏi âm thầm vui sướng, nàng liền nói sao, bằng thân phận của nàng địa vị, như thế nào sẽ so ra kém cái kia nông nữ. Chỉ thấy nàng đoan chính thân mình, mặt lộ vẻ thẹn thùng liếc hướng Hách Liên ruột phương hướng. Vô Song thấy vậy, bị chén trà chống lại môi đỏ hơi hơi dơ lên. Bọn họ vừa ngồi xuống không lâu, đua thuyền rồng liền bắt đầu rồi, nguyên bản đem lực chú ý đặt ở mấy người trên người thế gia con cháu, đều sôi nổi bị kịch liệt thi đấu hấp dẫn qua đi. Cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt rốt cuộc biến thiếu, Vô Song không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa ngẩng đầu, liền đối với Thượng Phương Đông Tĩnh tò mò ánh mắt. Hai người đồng thời hơi hơi sửng sốt, theo sau cười khẽ lẫn nhau gật đầu, các nàng này rất nhỏ động tác lọt vào Phương Đông Diều trong mắt, Phương Đông Diều bất mãn liếc Phương Đông Tĩnh liếc mắt một cái, quả nhiên, tiện nhân này cùng tiện nhân tính cách chính là tương đối cùng đến tới. Ngũ công chúa, nước trà không có. Một bên tiểu cung nữ thấy nước trà rõ ràng đã không có, nhưng ngũ công chúa lại còn. Vẫn luôn uống, cũng không gọi người châm trà, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Lắm miệng. Phương Đông Diều nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía ly chung, thấy bên trong nước trà quả nhiên không có, lại thấy một bên Phương Đông Tĩnh không có chú ý bên này, lúc này mới âm thầm trừng mắt nhìn kia tiểu cung nữ liếc mắt một cái. Kia tiểu cung nữ nghe vậy, vừa muốn lên tiếng thỉnh tội, lại bị nàng lạnh lạnh ánh mắt cấp ngăn cản trụ, đành phải run run rẩy rẩy đứng ở một bên, không dám nhiều lời nữa ngữ. Nga, thắng thắng, ta ca bọn họ thắng. Chỉ nghe một tiếng kiểu tiểu tiếng hoan hô vang lên, theo sau vỗ tay tiếng động cũng tùy theo vang lên. Hảo, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngồi ở phía trước nhất hoàng thượng cũng nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Vô Song không có đi xem trên mặt hồ thi đấu, cho nên cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái sắc mặt vui mừng công tử bước lên bờ biển, đang nghe đến hoàng thượng nói sau, đều sôi nổi mừng thầm. Này thứ nhất đã bị các ngươi này mấy cái tiểu tử rút được, này 1000 lượng về các ngươi, còn có ngự thiện phòng chuẩn bị hồng cây cọ, cũng đều thuộc về các ngươi, người tới, thưởng quà tặng trình lên, tạ hoàng thượng. Mấy người nghe vậy, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta còn không phải là đã muộn điểm sao, hừ, chỉ thấy đệ nhị tao, đến ngạn thuyền rồng thượng đi xuống 4 cái mặt lộ vẻ không cam lòng công tử, trước, nhất biên một cái đem trong tay mái chèo một phen ném ở con thuyền thượng, oán hận hừ lạnh nói, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng quên đây là cái gì mà, há là ngươi có thể hồ nháo địa phương. Hắn bên cạnh một cái khác công tử thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh sắc, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Kia vừa mới bất mãn công tử nghe vậy, thân mình tức khắc cứng đờ, hắn nhất thời tức giận, thế nhưng đã quên nơi này chính là hoàng cung, trên đài ngồi chính là hoàng thượng, hắn chạy nhanh chiều hoàng thượng nhìn lại. Thấy hắn không có chú ý bên này, mà là đem tầm mắt đặt ở kia mấy cái đoạt được thứ nhất nhân thân thượng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng đừng tức giận, ở nói như thế nào chúng ta cũng được cái đệ nhị, quà tặng tuy nói thiếu chút, nhưng vẫn là có không phải. Chính là, chúng ta đệ nhị danh còn có 500 lượng đâu, kia đệ tam danh mới 200 lượng, này cuối cùng những cái đó, kia chính là một mao đều không được, ngươi có cái gì tức giận? Ân, không tồi, không tồi, này đệ, nhị danh thành tích so đệ nhất danh không kém, chỉ là đáng tiếc, tới, đem thuộc về bọn họ quà tặng trình lên. Đãi cấp mấy người ban xong quà tặng lúc sau, hoàng thượng lúc này mới đem ánh mắt nhìn, về phía kia đến đệ nhị danh 4 người trên người, theo sau đệ tam danh cũng đi theo tới bờ biển, mặt sau con thuyền cũng sôi nổi đến ngạn, nề hà, phần thưởng đã cùng bọn họ vô duyên. Năm nay thi đấu rất thú vị, những cái đó không đoạt giải cũng đừng nhụt chí, sang năm còn có a, còn thỉnh vài, vị khách khứa còn có các vị đại thần di giá cung điện. Cung yến nên bắt đầu rồi, hoàng thượng cười ha hả đối với một đám người nói, Vô Song âm thầm nhướng mày, này Đông Ngạo Quốc lão hoàng đế nhìn đảo hỏa khí nhiều, thế nhưng còn sẽ đi an ủi người khác, nghĩ đến hẳn là không lầm. Khởi giá, chỉ thấy kia Tiếu công công tiêm thanh một kêu, hoàng thượng ở hoàng hậu cùng hắn mới nâng hạ, hướng ngoài đình đi đến, theo sau đến một đám hoàng tử công chúa, còn có Hách Liên Duật cùng Vô Song mấy người, cuối cùng mới đến những cái đó phi tần đại thần cùng gia quyến. Ai, các ngươi thấy được không có? Cái kia vị Bắc Đình quốc Hách Liên công tử dung tư, nhưng không thua chúng ta tam hoàng tử ra. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi nhìn, cái kia Mặc công tử lớn lên cũng không kém, này nếu có thể gả cho trong đó một cái, ta đời này chính là chết cũng không hối tiếc. Nhìn các ngươi kia vẻ mặt hoa si tướng, đừng có nằm mộng, chẳng lẽ các ngươi không thấy ra, Ngũ công chúa đối kia Hách Liên công tử có ý tứ sao? Kia không phải còn có Mặc công tử sao? Có người bất mãn nói, hừ, Ngũ công chúa thích lại như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không thấy được Hách Liên công tử bên người vị kia mỹ nhân sao? Nhìn nhân gia kia dáng người cùng bộ dạng, há là nàng có thể so sánh được với, chỉ sợ là ta biểu tỷ đứng ở bên người nàng đều phải ảm đạm vài phần. Quận chúa nói chính là, một đám tiểu cô nương ở phía sau lầm nhầm thảo luận phía trước mấy người, nói là thảo luận, thanh âm lại không? Có cố tình đi đè thấp, đặc biệt kia được xưng là quận chúa nữ tử, thanh âm kia càng là không có một tia đè thấp ý tứ, nghe được phía trước Phương Đông Diều âm thầm cắn răng, Vô Song tắc âm thầm nhướng mày, xem ra này Ngũ công chúa ở Đông Ngạo quốc cũng không chịu nhiều ít hoan nghênh à. Như thế nào lạc? Thấy nàng bước chân đột nhiên thả chậm, Hách Liên Duật nghiêng đầu hỏi, không có gì sự, Vô Song lắc lắc đầu. Nàng chính là muốn nhìn một chút kia công khai cùng Ngũ công chúa đối nghịch tiểu cô nương rốt cuộc ra sao bộ dáng, bất quá hiện tại mọi người đều ở đi tới, nàng đột nhiên dừng lại có ngại giao thông, cho nên chỉ là hơi chút hoãn bước chân. Ân, người nhiều, cẩn thận một chút. Này trước mắt bao người, hắn cũng không dám đối nàng làm ra thân mật động tác, hắn tuy rằng không thèm để ý, nhưng cũng không nghĩ nàng bị người nói đầu luận đủ. Này dọc theo đường đi đi một chút vòng vòng, Vô Song âm thầm phun tào, này quả thực có thể so với đường núi 18 cong a. Lớn như vậy cái cung đình, nàng nếu là không tính sai nói, này đều đi rồi ít nhất một canh giờ, mất công này hoàng thượng có tinh lực, còn có thể đi theo mọi người cùng nhau đi, nếu là thay đổi khác hoàng thượng, đã sớm dùng cỗ kiệu nâng đi rồi. Lại tiếp tục vòng hai lần cong lúc sau, rốt cuộc tới Kim Loan Điện, Vô Song âm thầm xuyễn khẩu khí, lại tiếp tục vòng đi xuống, nàng khả năng liền phải bị vòng hôn mê. Các vị thỉnh nhập tòa. Lần này xuất khẩu không phải hoàng thượng, mà là bên người hoàng thượng Tiếu công công, mà một bên hoàng hậu tác phụ trách cấp hoàng thượng lau hãn, mang nhập tòa lúc sau, liền có cung nữ tiến lên cấp các vị châm trà, mọi người uống qua trà lúc sau, cung yến cũng bắt đầu rồi. Vô Song đối những cái đó biểu diễn không có hứng thú, chỉ là cúi đầu chậm gì gì nhấm nháp trên mặt bàn điểm tâm, chỉ thấy nàng ở mọi người đều nhìn chăm chú vào đại điện trung ương Vũ Nương là lúc. Trộm đem trên mặt bàn điểm tâm các lấy một nửa, nương tay áo che giấu, trộm ném vào không gian chung. Trong không gian nguyên bản còn ở nhàm chán lăn lộn manh manh, thấy nhà gỗ nhỏ trên mặt bàn đột nhiên nhiều thật nhiều điểm tâm, không khỏi sắc mặt đại hỉ, trong lòng thẳng khen chính mình chủ nhân thật có lòng, có ăn cũng chưa đem nàng quên. Cảm ơn chủ nhân. Vô Song nghe được manh manh nói lời cảm tạ thanh âm, không có đáp lời, mà là trên mặt thản nhiên cười. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ? Hách Liên Duật hơi hơi nhướng mày, hắn vừa mới ở cúi đầu thưởng thức trong tay chén trà, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến nàng bên môi đột nhiên lan tràn ý cười. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Thấy nàng không muốn nói, Hách Liên Duật cũng không đi xuống hỏi, hai người ở chung lâu như vậy, hắn cũng đối nàng tính cách hiểu biết hơn phân nửa, giống nhau nàng tưởng nói sự, chính là không cần hắn hỏi, nàng đều sẽ nói, nhưng nếu là nàng không nghĩ nói sự, ngươi chính là lì lợm la liếm, nàng đều sẽ không nói cho ngươi. Tới, này ly rượu là ta kính ba vị khách quý, thần y mới vào chúng ta, Đông Ngạo quốc, còn thói quen, trên long ỷ hoàng thượng ở Vũ Nương lui ra lúc sau. Cầm lấy một bên quang triều Vô Song mấy người phương hướng nâng nâng, chút hoàng thượng quan tâm, Đông Ngạo quốc thiên tuyệt địa linh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người, dân nữ cảm thấy rất tốt. Kia liền hảo a. Đương Vô Song mở miệng lúc sau, đại điện phía trên trừ bỏ hoàng đế cảm khái thanh âm ở ngoài, không khí có như vậy trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh trạng thái, những cái đó đại thần sôi nổi đối diện, trong mắt đều xuất hiện đồng dạng không thể tin tưởng. Này Bắc Đình quốc gia cái y thuật kinh người thần y, nghe nói, kia y thuật tới rồi khởi tử hồi sinh nông nỗi, lại không nghĩ rằng, kia thần y thế nhưng là như vậy một cái tiểu cô nương, này không phải ở theo chân bọn họ nói giỡn sao? Này, này, sao có thể đâu? Có người kinh ngạc kinh hô ra tiếng, này tiểu cô nương cũng quá nhỏ, cùng bọn họ trong tưởng tượng thần y căn bản là không khớp hào, không nghĩ tới nàng thế, nhưng là thần y. Lục Oánh Oánh âm thầm kinh ngạc, một bên Phương Đông Tĩnh cũng kinh ngạc, này tiểu cô nương nhìn tuổi so nàng còn nhỏ, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, thật là người không thể tướng mạo a. Quận chúa, cái này nhưng có trò hay nhìn, người này ra không ngừng là mỹ nữ, vẫn là thần y đâu, ngũ công chúa chỉ sợ là tranh không thượng đi. Ngồi ở Lục Oánh Oánh bên người một cái tiểu cô nương, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, đó là, nàng trừ bỏ công chúa thân. Phận còn sẽ cái gì? Còn cả ngày tự cho mình thanh cao, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Lục Oánh Oánh liếc nàng đối diện Phương Đông Diều liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Chính là, hoàng hậu nữ nhi lại như thế nào, nếu không phải năm đó tố gì không nghĩ đương, nơi nào có nàng phân? Kia tiểu cô nương lại lần nữa mở miệng. Đó là, ta cô nếu là muốn làm hoàng hậu, nơi nào còn giống như nay hoàng hậu nương nương phân? Lục Oánh Oánh nâng lên hàm dưới, khinh thường nói, vô sóng nghe vậy rũ mắt, nơi này khúc cong giống như còn thật không ít a. Nếu là nàng không đoán sai nói, này quận chúa trong miệng cô hẳn là chính là Phương Đông Tĩnh mẫu phi, cũng chính là đương kim nhất được sủng ái phi tần chi nhất nghiên phi Lục Tố Tố. Tuy rằng rất thú vị, nhưng là này đó đều cùng chính mình không có gì quan hệ, những cái đó loanh quanh lòng vòng đồ vật nàng luôn luôn là, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Coi như nghe một chút bát quái liền hảo, có phải hay không thực nhàm, chán, Hách Liên Duật nghiêng đầu, có chút lo lắng hỏi. Hách Liên Duật bên người Phương Đông Dễ cũng đầu lại đây quan tâm ánh mắt, còn có một đạo ánh mắt, là từ đối diện chuyển đến, vô song hơi hơi nhíu mày, ánh mắt kia nàng tự nhiên biết là ai, trừ bỏ nhị hoàng tử còn có thể có ai, sẽ không, ta cảm thấy rất thú vị. Nhìn kia ngũ công chúa kia từ bạch biến hồng, lại từ hồng biến tím sắc mặt, cũng không phải là rất thú vị sao? Nếu là cảm thấy không thú vị, đại nhưng nói với ta, chúng ta có thể trước tiên xuống sân khấu. Hắn nếu muốn chạy, tất nhiên là không ai dám cản. Vô song lắc lắc đầu, kia lão hoàng đế người không tồi, tổng nên cho nhân ra điểm mặt mũi không phải, này cung yến mới chạy đến một nửa liền xuống sân khấu, này thật sự có chút không lễ phép. Hách Liên công tử đối chính mình tương lai thê tử quả nhiên quan tâm, nhìn hắn kia sủng nịch ánh mắt, thật đúng là làm người hâm mộ. Phương Đông Tĩnh ánh mắt dừng ở đối diện hai người trên người, trong mắt có hướng tới cùng hâm mộ. Hừ, tương lai sự còn nói không chừng đâu. Ai biết này hai người có thể hay không đi đến kia một bước. Phương Đông Diệu ở thật mạnh hử lạnh. Ngũ muội đây là ý gì? Phương Đông Tĩnh ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nhìn nàng kia một bộ dữ tợn khuôn mặt, giống như đối diện thần ý cô nương cùng với nàng có bao nhiêu đại cừu hận, quả nhiên là thiếu kiên nhẫn nhi, ngươi quản ta có ý tư gì? Có lẽ là bị hai người đối diện ánh mắt tức điên, Phương Đông Dễ không chút nghĩ ngợi liền bật thốt, lên bén nhọn nói. Phương Đông Tĩnh hơi hơi sửng sốt, theo sau âm thầm rũ mắt, trong lòng hừ lạnh, đây là chuẩn bị xé rách mặt, không biết Hách Liên thế tử nhưng có hôn phối. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm đại điện phía trên, đột nhiên vang lên một đạo già nua thanh âm, mọi người đều dừng lại thảo luận thanh âm, hướng thanh âm kia nhìn lại. Hiểu Hách Liên Duật thân phận người đều biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, mà không hiểu Hách Liên Duật thân phận thì tại Mặc Liên cùng Hách Liên Duật hai người. Trên người bồi hồi, không biết lão quốc công đối bổn thế tử hôn sự có cái gì kiến nghị. Hách Liên Duật hơi hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía lão nhân kia. Vô song thì tại một bên rất có hứng thú nhìn kia ngồi ở lão quốc công bên người, trước mắt xấu hổ cô nương, quả nhiên, lại tới một cái tình địch sao, đây là tại hạ cháu gái, danh gọi Úc Linh, xuân xanh nhị bát, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thế tử nhìn xem như thế nào, lão quốc công đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía, Hách Liên Duật, này Bắc Đình quốc thế tử, tuy rằng phía trước bị người truyền vì bao cỏ. Nhưng hiện giờ kia giả dối đồn đãi đã bị đánh vỡ, hiện giờ ai không biết, này Bắc Đình quốc Hách Liên thế tử vì Bắc Đình quốc lập công lớn, nếu là chính mình cháu gái có thể gả cho hắn, cho dù là đương một thiếp thị, kia cũng cường a. Quốc công cũng thật ái nói giỡn, ngài cháu gái như thế nào cùng bổn thế tử có gì can hệ. Hách Liên Duật xem đều không xem vị kia cháu gái liếc mắt một cái, liền nhướng mày. Xuất khẩu, kia nguyên bản Thu Ba nhộn nhạo, mặt như phủ dung cô nương, bị hắn hơi mang khinh thường lời nói tạc sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đám xương như ẩn như hiện, thoạt nhìn thật đáng thương. Nàng đang xem đến vị công tử này, ánh mắt đầu tiên đã bị hắn thiên nhân chi tư hấp dẫn, tuy nói tam hoàng tử là sở hữu nữ nhân tình nhân trong mộng, nhưng vị công tử này lại so với tam hoàng tử nhiều một phân dương cương chi khí, tam hoàng tử Mỹ là thuộc về cái loại này âm nhu chi Mỹ, mà vị công tử này Mỹ còn lại là trong nhu có cương. Nàng không nghĩ tới, vị công tử này thế nhưng là Bắc Đình quốc thế tử. Hiện giờ thân phận địa vị đều là cùng nàng môn đăng hộ đối, nếu là chính mình có thể gả cho hắn, nói không chừng còn có thể trở thành một đoạn giai thoại đâu. Cho nên nàng đang nghe đến chính mình ra ra nói ra thân phận của hắn lúc sau, liền quấn lấy hắn kêu hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, sẽ bị hắn như vậy khinh miệt. Hứ, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không lấy trương hương. Hảo hảo xem, liền ngươi kia dung tư dáng người, nơi nào so được với nhân gia chuẩn thế tử phi. Phương Đông Diều thổi thổi ly chung trà, ngữ khí không mất khinh miệt nói thầm, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại toàn bộ đại điện người đều vừa vặn nghe được đến, hơn nữa nàng đang nói kia chuẩn thế tử phi khi, ánh mắt còn cố ý vô tình liếc hướng Vô Song phương hướng, này người sáng suốt đều xem minh bạch, nguyên bản có chút nóng lòng muốn thử đại thần cũng đều sôi nổi đem nội tâm nói đè ép. Đi xuống, cố tình liền có người không rõ nội tình, liền tưởng nói cái minh bạch, này, Hách Liên thế tử khi nào có chuẩn thế tử phi, người nào có thể có hắn tài mạo song toàn cháu gái cường, bổn thế tử có hay không chuẩn thế tử phi, còn cần tưởng lão quốc công thông báo. Hách Liên Duật nguyên bản như xuân phong khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, thanh âm càng là mang theo nồng đậm hàn ý, tất cả mọi người nhịn không được đánh cái run run. Trong lòng âm thầm thổn thức, này Hách Liên thế, tử thật sự âm tình bất định, vừa mới còn mặt mày hớn hở, hiện giờ liền đại tuyết bay tán loạn, ân, còn thỉnh Hách Liên thế tử chớ có tức giận, lão quốc công cũng bất quá là thấy Hách Liên thế tử quá mức ưu tú, lúc này mới nổi lên ái tài chi tâm, lão quốc công, chấm nói nhưng đối, là, nghe được hoàng thượng đều nói như vậy, hắn chẳng lẽ còn dám tiếp tục đi xuống nói. Hắn phía trước không có chú ý tới Hách Liên Duật cảm xúc, hiện tại mới phát hiện, hắn mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Dưới, nếu là hắn lại tiếp tục đi xuống hỏi, nói không chừng sẽ nháo ra chút cái gì chê cười cũng nói không chừng. Đại gia có điều không biết, này Hách Liên thế tử chuẩn thế tử phi, nhưng còn không phải là hắn bên người thần ý cô nương sao. Phương Đông Diều nhìn chằm chằm Vô Song, sâu kín nói. Mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt sôi nổi đầu hướng Vô Song phương hướng, Vô Song hơi hơi nhướng mày, Phương Đông Diều đây là muốn nói cho người khác, hai người bọn họ còn chưa thành hôn liền lén lút, trao nhận, không biết liêm sỉ sao, nguyên lai thần y đó là Hách Liên thế tử chuẩn thế tử phi, không biết Duệ Vương gia cùng Duệ Vương phi cũng biết chuyện này. Lão quốc công nghe vậy, trong lòng tức khắc vui vẻ, Hách Liên Duật vừa mới làm trò mọi người mặt kiên quyết cự tuyệt hắn cháu gái. Hiện giờ hắn như thế nào có thể không đòi lại điểm lợi tức đâu. Đây là ta Bắc Đình quốc chuyện này, cùng các ngươi Đông Ngạo quốc có gì can hệ. Một bên Mặc Liên trực tiếp đem chén trà thật mạnh thả lại. Trên mặt bàn, ấm áp nước trà vẩy ra mà ra, tích ở hắn mu bàn tay thượng, hắn lại bất chấp đi lau, mà là thẳng tắp nhìn về phía kia lão quốc công. Hắn nói âm vừa ra, toàn bộ đại điện đều trầm tĩnh xuống dưới, lão hoàng đế âm thầm mắng lão quốc công một tiếng ngu xuẩn, này Hách Liên thế tử há là hắn có thể mơ ước. Mặc thiếu tướng quân đây là ý gì? Ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là Đông Ngạo quốc. Nhị hoàng tử thấy lão hoàng đế nhíu mày, còn tưởng rằng là hắn đối Mặc Liên động tác bất mãn, tức khắc chạy nhanh xuất khẩu uy hiếp nói. Cẩn nhi, địa vị cao thượng hoàng hậu nghe vậy. Sắc mặt đại biến, chạy nhanh ra tiếng quát lớn, nghịch tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, lão hoàng đế khí sắc mặt trắng bệch, thân mình đều từ long ỷ phía trên đằng đứng lên, nhị hoàng tử nghe vậy, sắc mặt tức khắc đại biến, chẳng lẽ phụ hoàng vừa mới nhíu mày không phải bởi vì bất mãn Mặc Tử Phong thái độ, phụ hoàng, nhi thần, ngươi cho ta im miệng, cút đi, nhị hoàng tử nghe vậy, môi mân khẩn, xong. quyền khẩn nắm chặt, lại cũng không dám lại tiếp tục nói cái gì, mà là chiều lão hoàng đế hành lễ cáo lui, nhi thần cáo lui. Mặc Liên thấy vậy, hơi hơi hử lạnh, còn không có người dám giáp mặt uy hiếp hắn đâu. Vô Song thoáng liễm mục, ánh mắt ở đảo qua Phương Đông Diều hơi hơi trở nên trắng khuôn mặt là, môi đỏ dơ lên một mạt cười lạnh. Xem ra, này Đông Ngạo Quốc là không chào đón chúng ta a. Mặc Liên nghiêng mi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lão hoàng đế. Nơi nào, là nghịch tử. Không hiểu chuyện, còn thỉnh Mặc thiếu tướng quân chớ nên trách tội. Lão hoàng đế có chút xấu hổ cười nói, trong lòng âm thầm thất vọng, chính mình cái này con thứ hai quả nhiên không phải đương thái tử Liêu. Này Giang Sơn nếu là giao cho trên tay hắn, chỉ sợ không lâu liền phải bị giết. Hắn đem ánh mắt chuyển tới Phương Đông Dễ trên người, theo sau âm thầm gật đầu, vẫn là chính mình cái này con thứ ba tương đối thượng nói, không ngừng nhận thức thần ý cùng thế tử đám người, làm việc còn không, cao ngạo không nóng nảy. Phụ hoàng, Hách Liên thế tử hẳn là mệt mỏi, vẫn là từ ta trước đưa bọn họ trở về. Phương Đông Dễ dẫn đầu đứng dậy, cung kính chiều lão hoàng đế hành lễ. Hách Liên ruột hơi hơi nhướng mày, chính mình xác thật là muốn tìm lấy cớ rời đi, chỉ là lại còn không có tới kịp nói ra, Phương Đông Dễ liền dẫn đầu xuất khẩu. Phương Đông Diều cùng kia lão quốc công sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ nháo đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ là một việc đơn giản, như thế nào sẽ liên lụy đến sự tình của quốc gia đi lên. Hảo hảo, vậy Tử Dễ nhi thay ta đưa vài vị. Lão hoàng đế cũng không có làm giữ lại, lúc này không khí có chút xấu hổ, bọn họ ba người xác thật không thích hợp tiếp tục lại đãi đi xuống. Chúng ta đây liền đi trước cáo lui. Hách Liên ruột dẫn đầu đứng dậy, hướng tới lão hoàng đế hơi hơi hành lễ. Mặc Liên cũng đi theo đứng dậy, Vô Song theo sát sau đó, ba người cùng đi khi giống nhau, đi theo Phương Đông Dễ. Phía sau rời đi đại điện. Ở bốn người sau khi rời khỏi, đại điện thượng lại khôi phục yên lặng, lão hoàng đế sụ mặt quét lão quốc công cùng Phương Đông Diều liếc mắt một cái, đem tay áo thật mạnh vung, còn không đợi mọi người cho hắn hành lễ, cũng không làm hoàng hậu đỡ lấy hắn cánh tay, liền bước nhanh đi ra đại điện. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ở lão hoàng đế bóng dáng biến mất lúc sau, mới sôi nổi quỳ xuống đất thỉnh lễ. Bốn người ra cửa cung lúc sau, Phương Đông Dễ mời ba người đến. Hồng Lâu ngồi. Vô Song nhớ tới ở Tử Trúc Lâm khi, Phương Đông Dễ giống như cũng từng nói qua như vậy cái tên, lúc ấy nàng tạc vừa nghe, lại đột nhiên nhớ tới Hồng Lâu Mộng, nghĩ này hẳn là nữ nhi việc nhà tụ địa phương mới đúng. Phu nhân đi Hồng Lâu hẳn là không lớn phương tiện đi. Mặc Liên quái dị liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, trên mặt có chút rối rắm. Hách Liên Duật chỉ là cười, lại không có trả lời Mặc Liên vấn đề. Phương Đông Dễ phe phẩy trong tay cây quạt, trầm tư trong, chốc lát nói, nếu Hách Liên thế tử muốn đi, mộ cô nương tự nhiên cũng muốn đi theo đi mới, để tránh tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Vô Song nghe vậy, tổng cảm giác có loại dự cảm bất tường, đi cái này Hồng Lâu còn sẽ tạo thành hiểu lầm, hay là kỹ viện. Ba người vừa nghe, đều mặt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía nàng, phu nhân đi qua. Mặc Liên nhướng mày, Vô Song hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến, chính mình vừa mới thế nhưng đem trong lòng nói cấp nói ra, không khỏi âm thầm, xấu hổ, khụ, này, không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Vô Song ho nhẹ che miệng ho nhẹ, thản nhiên đáp, tấm tắc, này so sánh, cũng thật mới mẻ. Mặc Liên một bộ cam bái hạ phong bộ dáng, chúng ta đi thôi, liền ở cách đó không xa, thừa xe ngựa không đến 10 phút tả hữu liền tới rồi. Tam hoàng tử như vậy trắng trợn táo bạo xuất nhập kỹ viện, thật sự hảo sao? Hách Liên Duật trêu chọc nói, cũng thế, nếu người khác nói lên, ta liền nói là bồi khách nhân tiến đến. Hách Liên Duật thấp giọng cười khẽ, tam hoàng tử nói đùa, này Hồng Lâu ai không biết, đây là tam hoàng tử sản nghiệp. Hách Liên thế tử nếu biết, cần gì phải nói kia lời nói, này không phải không có việc gì tìm việc nhi. Hai vị, còn thỉnh suy xét một chút chúng ta phu nhân cảm thụ, các ngươi tại đây đại thái dương phía dưới nói chuyện phiếm, chúng ta phu nhân lại muốn đứng bên ngoài biên chở các ngươi, có hay không điểm thương hương tiếc ngọc tâm. Mặc Liên dựa vào xe ngựa bên cạnh, hai tay hoàn, ngực, trong mắt mang theo nhàn nhạt hài hước. Hai người nghe vậy, nghiêng đầu vừa thấy, lại xem Vô Song lúc này đã lên xe ngựa, nơi nào có Mặc Liên nói như vậy đáng thương. Lần đầu tiên, hai người có cộng đồng địch nhân, ánh mắt đồng thời trừng hướng Mặc Liên. Mặc Liên nhún vai, chân dài một đài, nhanh chóng mà trốn vào trong xe ngựa. Hai người đối xem một cái, ánh lửa bốn phía, khóe miệng đồng thời tà mị cười, sau đó nhanh chóng tách ra, từng người trở lại chính mình trên xe ngựa. Đại khái mười tới phút thời gian qua đi, xe ngựa rốt cuộc ở Hồng Lâu cửa ngừng lại. Trước hết xuống xe chính là Vô Song, xe mới vừa dừng lại, nàng liền vén lên màn xe nhảy xuống xe ngựa. Từ bên ngoài xem, Hồng Lâu sở chiếm diện tích xác thật đủ đại. Đại môn hai sườn bày hai bồn bồn hoa, mặt trên treo hai cái đỏ rực đại đèn lồng, bởi vì là ban ngày không có buôn bán, cho nên màu đỏ thắm đại môn là nhắm chặt. Phương Đông Dễ đối với hắn mã phu ý bảo liếc mắt một cái, kia mã phu hiểu ý, tiến lên có. Tiết Tâu gõ hai lần môn, mỗi lần đều là một nhẹ hai trọng. Vô Song rất có hứng thú mà nhìn về phía Phương Đông Dễ, lại thấy hắn nhẹ y xe ngựa, ôn nhu đến chiều nàng hơi hơi gật đầu. Vô Song âm thầm kinh ngạc, hắn biết chính mình tưởng biểu đạt ý tứ. Nàng kỳ thật là muốn hỏi, này nên không phải là cái gì ám hiệu đi. Bất quá xem hắn kia hiểu rõ bộ dáng, nghĩ đến hẳn là đã nhìn ra nàng ý tứ. Tới tới, chỉ nghe bên trong truyền đến hai tiếng hào sảng giọng nữ, chỉ chốc lát, đại môn liền bị người nhẹ nhàng mở ra. Bên trong người xuyên thấu qua kẹt cửa, vừa thấy đến đứng ở đại môn trung gian Vô Song khi, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Theo sau, đại môn lại lần nữa truyền ra thanh âm kia, cô nương, nếu là muốn tìm phu quân của ngươi nói, liền thỉnh hồi bãi, chúng ta Hồng Lâu còn không có mở cửa, bên trong trừ bỏ các cô nương cùng chúng ta Hồng Lâu gã sai vặt ở ngoài, liền không có mặt khác xa, xinh đẹp như hoa nữ tử đều vòng không được chính mình nam nhân giống nhau. Vô Song đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút dở khóc dở cười, ai nói tới kỹ viện liền nhất định phải tìm phu quân. Nàng là cùng tương lai phu quân cùng nhau tới hảo đi. Xì, hồng gì, vị cô nương này cũng không phải là tới tìm phu quân, nàng là ta khách nhân. Phương Đông Dễ nghe vậy, nhìn nhìn Hách Liên ruột có chút biến thành màu đen khuôn mặt, không khỏi cười khẽ giải thích. Kia hồng gì đang nghe đến Phương Đông Dễ. Thanh âm sau, mới vui sướng đem đại môn kéo ra. Là chủ tử tới, nguyên lai là chủ tử khách nhân, là ta không phải, còn thỉnh cô nương chớ nên trách tội. Kia hồng gì lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới nói sai rồi lời nói, không khỏi có chút xấu hổ. Ánh mắt lại trộm mà liếc chính mình chủ tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt quái dị, làm như khó hiểu nàng chủ tử vì sao phải mang một cái cô nương tới Hồng Lâu. Vị này hồng gì xác thật nói sai rồi, chúng ta phu nhân cũng không phải là tới bắt gian, mà là bồi nhà ta ra cùng nhau tới dạo Hồng Lâu. Mặc Liên chậm gì gì mà lung lay lại đây. Trên mặt bĩ khi tấn hiện không thể nghi ngờ. A, nguyên lai cô nương là bồi nhà mình phu quân tới nha, vị công tử này, thật là xin lỗi, quái, này tới dạo kỹ viện, còn mang theo nhà mình phu nhân cùng nhau, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Hồng gì, chờ có làm ta các khách nhân chạm đến lâu lắm. Khách khí biên đã bắt đầu có người tụ ở bên nhau, hướng tới mấy người chỉ trò trò, Phương Đông Dễ lúc này mới ra tiếng nhắc nhở nói. A. Vài vị mời vào, mời vào. Kia hồng gì lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem người mời vào phòng. Hách Liên ruột tiến lên, ôm lấy Vô Song eo nhỏ, lướt qua kia hồng gì, dẫn đầu hướng trong biên đi đến. Vô Song mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng như thế nào cảm giác quái quái, thật giống như bồi khách nhân du lịch trở về cô nương giống nhau. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp. Chạy nhanh tan, tan. Sau lưng chuyển đến hồng gì mắng chửi người thanh âm. Nha, chủ tử đây là cấp bọn tỉ muội mang khách nhân tới. Chỉ thấy một cái cầm trong tay bạch khăn, mặt thi phấn mặt, môi điểm chu sa, vòng eo như liễu, mắt như thu ba cô nương, lúc này chính đạp mộc thang, từng bước một đi xuống dưới. Ai ra, ta cô nương a, hôm nay cái cũng không phải là ngươi nên nói giỡn thời điểm, kia mấy cái chính là chủ tử khách nhân, ngươi chờ có hổ nháo. Hồng gì mới vừa đóng cửa lại, liền nghe thế cô nương nói, chạy nhanh chạy tiến lên bám vào nàng bên tai nói nhỏ, kia thì đã sao, chủ tử lệ đến mang tới khách nhân, cái kia không phải yêu cầu bọn tỉ muội hầu hạ. Các ngươi nói, có phải hay không, kia cô nương không lắm để ý, đãi nói xong lúc sau, còn chiều trên lầu hỏi một chút. Vô Song, nguyên bản ở đánh giá Hồng Lâu trang hoàng. Cho nên đối với tránh ở mảnh hạ, ngươi đẩy ta đuổi các cô nương xem rõ ràng. Đỗ Quyên, chờ có hồ nháo. hôm nay ta khách nhân không cần các ngươi hầu hạ. Phương Đông Dễ đúng lúc ra tiếng ngăn cản. Đỗ Quyên nhìn dáng vẻ là nơi này hoa khôi, Vô Song hơi hơi nhướng mày, lớn lên xác thật thực mị người, nhìn trước ngực kia như ẩn như hiện đem đoàn tuyết trắng, chính là đồng dạng thân là nữ tử nàng, đều nhịn không được muốn tiến lên đùa giỡn một phen. Khụ, khụ, đương nhiên chỉ là ngẫm lại, nàng không có khả năng phó chư với hành động, rốt cuộc, nàng xu hướng giới tính vẫn là rất bình thường. Vô Song sườn mặt ngắm Hách Liên Duật liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng lại trộm liếc Mặc Liên liếc mắt một cái, lại thấy kia nha lúc này đang ngồi ở bàn trà thượng hưởng thụ điểm tâm, Vô Song âm thầm chiều hắn tặng cái xem thường, ăn như vậy hoan, cũng không sợ trung mị dược gì. Nguyên lai là đặc biệt khách nhân, kia, nàng không thấy được vị kia công tử đã tức giận sao, còn không mau ngưỡng mộ cô nương xin lỗi. Phương Đông Dễ nguyên bản ôn hỏa ánh mắt đột nhiên trầm xuống dưới. Những cái đó đứng ở trên lầu cô nương, nguyên bản là muốn xuống lầu, lại ở nhìn thấy tình huống này sau, đều sôi nổi dừng bước chân, đáy mắt đều hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Quyên ỷ vào chính mình là nơi này hoa khôi, không thiếu khí dễ cùng châm chọc bọn họ, hiện giờ cũng dám đắc tội chủ tử bằng hữu, các nàng đảo muốn. Nhìn, cái này nàng còn như thế nào tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Đỗ Quyên thấy vậy, sắc mặt tức khắc một bạch, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra những lời này tới, này bất quá là trong lòng về điểm này ghen ghét lòng đang tác quái, chính mình tuy rằng lớn lên Mỹ, hiện giờ cũng đã dần dần không bằng từ trước, dĩ vãng nàng có thể cùng này mộ cô nương giống nhau, để mặt mộc làm theo minh diễm động lòng người, nề hà thời gian thúc giục người, hiện giờ nàng này Mỹ mạo, cũng chỉ có thể dựa, này đó son phấn tới tu thành, mộ cô nương. Thực xin lỗi, là Đỗ Quyên nhất thời khẩu vụng, mạo phạm mộ cô nương, còn thỉnh mộ cô nương tha thứ, liền khóc đều như vậy có ý nhị, quả nhiên là hoa khôi, thấy nàng cũng không có làm cái gì có hại chính mình sự, Vô Song vốn định không đi so đo, lại nghe đến Hách Liên Duật hơi trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai sầu kín vang lên. Đây là phu nhân của ta, cũng là ta Bắc Đình quốc thế tử phi, Đỗ Quyên cô nương cảm thấy nàng là cái nào trong lâu cô nương, đâu? Cái gì? Hắn là Bắc Đình quốc thế tử, khó trách lớn lên như vậy tuấn tiếu mê người, nguyên lai là đồn đãi trung Hách Liên thế tử. Cũng không phải là, ta nhưng nghe ta khách nhân nói, vị này thế tử vẫn là hiện giờ Bắc Đình quốc đại công thần đâu, nghe nói chúng ta Đông Ngạo quốc đại hoàng tử cũng là bị hắn bắt lấy. Ngươi nói chuyện nhưng đến chú ý chút, chờ có kêu chủ tử nghe xong đi, chúng ta Đông Ngạo quốc nhưng không có gì đại hoàng tử, bất quá là một cái bán quốc. Tặc thôi, này, đại hoàng tử hiện giờ chính là Đông Ngạo quốc trên dưới sỉ nhục, tất cả mọi người không dám nhắc tới người này, chính là, nhưng đến chú ý điểm, ta đảo muốn nhìn, chọc cái này vì so Hách Liên thế tử, Đỗ Quyên nàng còn như thế nào có thể thoát được ra. Trên lầu cô nương đều ở thấp giọng thảo luận, ánh mắt lại mừng rỡ như điên hướng dưới lầu vọng, tựa hồ đang chờ xem, cái này ngày xưa phong cảnh vô hạn hoa khôi, sẽ là cái dạng gì kết cục. Đang nghe đến Hách Liên Duật tự báo xuất thân phân, khi, kia Đỗ Quyên đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ tái nhợt, chỉ thấy nàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mộ cô nương, Hách Liên thế tử, cầu các ngươi tha ta đi, là ta có mắt không tròng, thế nhưng không thấy ra mộ cô nương thân phận thật sự, con thỉnh hai vị đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nữ tử đi, Duật, xem ở tam hoàng tử mặt mũi thượng. Tạm tha quá nàng một lần đi, nói không chừng nàng cũng chỉ là vô tâm cử chỉ, nói nữa, chúng ta dù sao cũng là khách, đừng làm, cho chủ tử nan kham. Vô Song lôi kéo Hách Liên Duật tay, thấp giọng khuyên nhủ, lấy trước mắt tình huống xem ra, liền tính bọn họ không đi so đo, Phương Đông Dễ cũng sẽ không làm nàng hảo quá, còn không bằng bán tam hoàng tử một cái mặt mũi, này làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau sao. Hồng gì, còn không mau đem nàng dẫn đi, thật là mất mặt xấu hổ đồ vật. Phương Đông Dễ lắc lắc tay áo, thật mạnh hừ một tiếng. Ở Hồng gì đi tới phía trước, Phương Đông Dễ hơi rũ một chút liếc mắt một cái mắt, sau đó lại nâng lên, Hồng gì hơi hơi sửng sốt, theo sau, nhìn phía Đỗ Quyên ánh mắt tràn đầy thương hại. Vô Song bị bọn họ này liên tiếp quán động tác làm cho sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ở truyền lại cái gì ám hiệu? Này Hồng Lâu cũng thật không đơn giản, gõ cái môn cũng muốn ám hiệu, trừng phạt cá nhân cũng muốn ám hiệu, tam hoàng tử nhưng chờ có quá nghiêm, rốt cuộc Đỗ Quyên cô nương cũng không có làm sai cái gì. Ở tiến ghế lô phía trước, Vô Song nhìn Phương Đông Dễ nói, mộ cô nương chờ có lo lắng, ta đều có đúng mực, bất quá là đóng lại mấy ngày thôi, nữ nhân kia ít nhất còn có chút lợi dụng giá trị, kia chính là Hồng Lâu kinh tế nơi phát ra, sao có thể phạt nàng quá nặng. Phu nhân, ngươi chính là quá thiện lương, kia nữ nhân rõ ràng chính là ở châm chọc ngươi cùng nàng giống nhau, là, câm miệng. Mặc Liên vừa muốn nói ra nói, tức khắc bị Hách Liên ruột phiếm lạnh nói cấp ngăn cả, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa mới chuẩn bị nói gì đó, phu nhân, thực xin lỗi. Mặc Liên hơi hơi ảo não, hắn như thế nào có thể đem bọn họ phu nhân cùng cái loại này ở trong hồng trần lăn lộn nữ nhân làm tương đối đâu, thật là tội lỗi a. Không có việc gì, Vô Song chiều hắn khẽ lắc đầu, thiện lương sao? Kỳ thật nàng một chút đều không thiện lương, nàng bất quá là không dám đánh cuộc, hiện tại có được sở hữu hết thảy nàng cũng không dám mất đi, sợ hãi mất đi, kia lão hòa thượng nói hiện giờ còn rõ ràng ở nhĩ, nàng như thế nào có thể quên nhớ. Đa tạ mộ cô nương có thể vì Đỗ Quyên cầu tình, nàng cũng bất quá là cái đáng thương nữ tử thôi. Vô Song quay đầu lại, liền thấy Hồng Dì chính bưng ấm trà đi đến. Vô Song chiều nàng hơi hơi gật đầu, trong lòng âm thầm chào cười, nàng cũng không cho rằng chính mình là thiện lương người. Nếu là có thể, ai nguyện ý ngốc tại này nước sôi lửa bỏng nơi? Kỹ viện cùng hậu cung có gì khác nhau? Đồng dạng đều là giết người không chớp mắt, đồng dạng đều là a dua ta trá. Nơi, nàng thân là nơi này mụ mụ, quản lý nơi này sở hữu cô nương, ai tâm tư như thế nào, ai lại đã làm chuyện gì, nàng há có thể không biết. Bất quá là mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái thôi. Hồng Dì khe khẽ thở dài. Thượng bàn rượu ngon hảo đồ ăn, ra tới lâu như vậy, chúng ta còn không có dùng quá ngọ thiện. Hồng Dì gọi người mau chóng làm tốt đưa tới. Phương Đông Dễ đối với chính cho bọn hắn châm trà Hồng Dì nói. Là, chủ tử. Hồng Dì chiều hắn nửa ngồi xổm thân mình, sau đó hướng ra. Ngoài đi đến. Ai? Thật đúng là có điểm đói bụng, vốn là ăn thịt cá nhật tử, chúng ta nhưng vẫn tiến đến bị khinh bỉ, tam hoàng tử nhưng đến hảo hảo bồi thường chúng ta mới là. Mặc Liên xoa xoa bụng, đối với Phương Đông Dễ nói thầm nói. Phương Đông Dễ nghe vậy nhịn không được cười khẽ, đây là tự nhiên, là ở làm vài vị chịu ủy khuất, ta định rượu ngon hảo đồ ăn dâng lên, đãi rượu đi lên lúc sau, ta định hảo hảo hướng vài vị bồi tội. Này còn kém không nhiều lắm. Mặc Liên chuyển trong tay chén trà, bĩu môi nói. Vô Song cùng Hách Liên ruột chiều hắn ném cái mắt cá chết, này nha từ ở cung yến thượng liền vẫn luôn ăn cái gì, nơi nào có thể bị đói hắn. Chiều hôm buông xuống, trên đường phố một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Hồng Lâu cũng rộng mở đại môn, các cô nương cũng trang điểm hoa hòe lộng lẫy, đến dưới lầu kiếm khách. Hôm nay Hoa Khôi không ở, các nàng tiếp cận những cái đó người giàu có cơ hội liền càng nhiều, nói không chừng đụng tới ái mộ chính mình, đem chính mình chuộc lại đi, đương cái tiểu thiếp gì đó, cũng tổng so ngốc tại nơi này cường a. Tuy nói nơi này ăn ngon, xuyên cũng ấm, nhưng là một nữ nhân, ai không muốn có thể ở già đi là lúc, có một cái dựa vào đâu. Hồng Dì a, hôm nay sao không nhìn thấy Đỗ Quyên cô nương? Chính là, chúng ta chính là bôn Đỗ Quyên cô nương tới. Ai ra, ta nói các vị đại gia, chúng ta Đỗ Quyên hôm nay không có tới, còn không đều là bởi vì các ngươi. Hôm nay thiên vì các ngươi đánh đàn sướng khúc nhi đến đêm hôm khuya. Khoác, sao có thể không mệt hư? Nàng a, hiện giờ yêu cầu nghỉ ngơi tốt mấy ngày đâu. Tới, các cô nương, mau tới hầu hạ vài vị đại gia. Hồng Dì ra vẻ quái giận mắng những cái đó khách nhân một chút, theo sau lại đưa tới nàng phía sau vài vị cô nương. Tuy nói tư sắc so ra kém thân là Hoa Khôi Đỗ Quyên, nhưng cũng không kém đi nơi nào. Huống chi, liền tính những người đó trong lòng bất mãn, cũng không dám làm ra cái gì chuyện khác người tới, ai làm đây là tam hoàng tử địa bàn, ở Đông Ngạo Quốc, đó là thà rằng đắc tội hoàng thượng, cũng không muốn đắc tội tam hoàng tử, vì sao? Bởi vì đắc tội hoàng thượng nói không chừng còn có thể chọn ngày hỏi trả, đắc tội tam hoàng tử. Có thể hay không sống đến giây tiếp theo, kia đã có thể khó mà nói. Hách Liên ruột cùng Phương Đông Dễ hai người ở trong phòng đánh cờ ban ngày, hiện giờ trời đã tối rồi, hai người lại vẫn là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Không phải, ta nói các ngươi dây dưa không xong a? Từ ăn xong cơm chưa đến bây giờ, đã qua đi vài cái canh giờ, ta cùng phu nhân đều ăn qua cơm chiều, trà đều quá một chản, các ngươi còn ở đánh cờ, mỗi bàn đều là ngang tay, có ý tứ sao? Mặc Liên ngồi ở ghế trên, một bên chân còn phóng tới ghế trên, cá lơ phất phơ nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói hai người, trợn trắng mắt, tức giận mà nói. Hách Liên ruột tay cầm bạch cờ, vững vàng mà dừng ở bàn cờ thượng, cuối cùng vẫn là lấy ngang tay kết thúc. Tam hoàng tử cờ nghệ tạo nghệ quả nhiên cao, hôm nay, bổn thế tử chơi thật, sự đã ghiền. Cung thế cung thế, Hách Liên thế tử cờ nghệ tạo nghệ cũng không thấp, hôm nay có thể gặp được Hách Liên thế tử đối thủ như vậy, tại hạ cũng cảm thấy thực đã ghiền. Ta đi, các ngươi đây là ở lẫn nhau khen vẫn là ở khoe khoang. Vô Song cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đối này vấn đề cũng thực nghi hoặc. Tự nhiên là lẫn nhau khen, hai người đồng thanh nói. Ta như thế nào cảm giác như là khoe khoang tương đối nhiều một ít. Mặc Liên cùng Vô Song hai người ở trong lòng không hẹn mà, cùng mà tưởng. Được rồi, đêm nay liền đến nơi này, đa tạ tam hoàng tử hôm nay khoản đãi. Hách Liên ruột đứng lên, đối với phương đông dễ khách khí địa đạo. Hách Liên thế tử khách khí, đi thôi, ta đưa các ngươi xuống lầu. Phương đông dễ cũng đi theo đứng dậy, sau đó xoay người mở cửa, đối với ba người nói. Vô Song biên xuống thang lầu biên đánh giá dưới lầu tình huống, quả nhiên, kỹ viện trung quy là kỹ viện, không thiếu được loại này thối nát một màn. Uống rượu, đàm tiếu, còn có một ít cô nương ở lầu một ngôi cao thượng chợ nhà khởi vũ, còn có một ít khách nhân kiềm chế không được các cô nương mỹ mạo, quang minh chính đại mà đối với các nàng dở trò. Vô Song đem tầm mắt thu hồi, tùy ý Hách Liên ruột lôi kéo nàng xuống lầu. Ở mấy người mới vừa xuống lầu là lúc. Cũng đã có một ít minh mắt người thấy được bọn họ, có chút người nhận ra tam hoàng tử thân phận, muốn tiến lên lôi kéo làm quen, nhưng lại e ngại Hách Liên ruột mấy người ở, cho nên không dám tiến lên. Vị kia cô nương lớn lên cũng thật mỹ, quả thực so Đỗ Quyên cô nương còn muốn đẹp hơn vài phần. Này Đông Ngạo Quốc khi nào xuất hiện như vậy mỹ nhân? Vì sao ta một chút tin tức đều không có? Các ngươi đừng nói bậy, nhìn đến kia mỹ nhân bên người công tử không? Các ngươi có biết hắn là ai sao? Ai a? Hừ, ta hôm nay bồi cha ta vào cung, nhìn đến mấy người bọn họ đều ở, sau lại bởi vì một ít không thoải mái sự tình, liền dẫn đầu rời đi. Ta nói cho các ngươi, bọn họ cũng không phải là chúng. Ta có thể chọc đến khởi, vị kia công tử chính là Bắc Đình Quốc Hách Liên thế tử bên kia là Bắc Đình Quốc Mặc Thiếu Tướng Quân, kia cô nương, cũng là Bắc Đình Quốc hiện giờ nổi danh bên ngoài thần y. Người nọ nói xong, trên mặt mang theo đắc ý, a, nguyên lái kia mỹ nhân là thần y, khó trách lớn lên như vậy phong hoa tuyệt đại, đi đi, đó là trùng hợp, khác thần y nhưng không nhất định có như vậy mỹ mạo, cáo từ, ba người ở ngoài cửa lớn ngừng lại, Hách Liên ruột dẫn đầu hướng, Phương Đông Dễ gật đầu ra tiếng, cáo từ, Phương Đông Dễ cũng hồi hắn một cái gật đầu, Mặc Liên cùng Vô Song cũng hướng Phương Đông Dễ gật đầu nói đừng, ra, có người, liền ở ba người mới vừa đi ra náo nhiệt khu khi, Mặc Liên thấp giọng nói, tiếp tục đi, nơi này không phải giải quyết địa phương, Hách Liên ruột nói khẽ với Mặc Liên nói, đối phía sau kia mấy cái đuôi nhỏ, hắn giống như đã sớm biết giống nhau, ân, Mặc Liên nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi trên mặt câu nệ, tiếp tục đi phía, trước đi, chuyện gì xảy ra, bọn họ vì sao phải hướng chết phố bên kia đi? Đến chết phố càng tốt, nơi nào hoang tàn vắng vẻ, chúng ta vừa lúc chạy nhanh giải quyết, tiếp tục đuổi kịp, ba người nghe được kia cô ý đè thấp thanh âm, đều sôi nổi dơ lên khóe miệng, ở tiến vào chết phố lúc sau, ba người đột nhiên ngừng lại, theo lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân, Hách Liên ruột bình đạm mà nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, ở yên tĩnh chết phố nội vang lên, vài vị quả nhiên có đảm, lược. Một cái hắc y nhân đi đầu đi ra, hắn phía sau đi theo không dưới 10 người, thoạt nhìn, công phu đều là không thấp, chỉ là, này không thấp, gặp gỡ ba cái cao thủ, không biết kết cục sẽ như thế nào đâu. Không biết là vị nào muốn chúng ta mệnh đâu, làm ta đoán xem. Hách Liên ruột nói, còn đem tay để ở trên đầu trầm tư, là lão quốc công, hoặc là ngũ công chúa, vẫn là nhị hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương. Xem ra đều có phân A. Hách Liên ruột từ từ mà nhìn đối diện, thấp giọng cười, nói, đều có phân lại như thế nào, dù sao các ngươi cũng sống không đến ngày mai, suy, các hạ không phải Diêm Vương, còn tả hữu không được chúng ta mệnh, chẳng qua, các ngươi mệnh đã có thể nói không chừng. Mặc Liên ở một bên cười nhạt, khóe miệng quải, là cùng thường lui tới bất đồng âm hiểm. Các ngươi hai cái võ công không tốt, kia nữ sẽ để lại cho ngươi. Chúng ta thượng, kia dẫn đầu người ta nói xong, dẫn đầu chiều Hách Liên Duật thẳng đến mà đi, nhìn đã đánh lên tới Hách Liên Duật hai. Người, Vô Song trên mặt một mảnh yên lặng, dường như những cái đó đánh đánh giết giết đối nàng tới nói, đã nhìn quen giống nhau. Nha, tiểu mỹ nhân nhi lá gan rất đại nha, làm ra hai hảo hảo bồi ngươi chơi ngoạn nhi. Đối với hai người kia đáng khinh nói, Vô Song không có tức giận, cũng không có sợ hãi, mà là bình tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt kia giống như là đang xem người chết, đối, chính là đang xem người chết. Hai người nhịn không được đánh run run, theo sau lại cảm thấy mất mặt. Bất quá là một nữ nhân, thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy không tiếng động sợ hãi, nếu là làm mặt khác đồng bạn đã biết, còn không được mất mặt đã chết. Ta ghét nhất rong dài người. Chỉ thấy nàng không đầu không đuôi đột nhiên toát ra như vậy một câu, hai người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã ngã xuống. Nàng xem đều không xem kia hai người liếc mắt một cái, trực tiếp đứng ở tại chỗ, mùi ngon mà nhìn một cái lại một cái từ không trung rơi xuống hắc y nhân. Cuối cùng một cái rớt đến nàng. Phía trước, chính là cái kia dẫn đầu người, người còn chưa có chết, nhìn ra được tới, Hách Liên Duật là cố ý lưu người sống. Trở về nói cho bọn họ, muốn chúng ta mạnh, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Thanh âm lãnh có thể so với hai tháng thiên, không mang một tia tình cảm. Người nọ kinh hãi nhìn ba người, sắc mặt đã tái nhợt gần như trong suốt, chỉ thấy hắn khóe miệng run run, muốn nói cái gì, lại bởi vì kinh hách quá độ mà ra không được thanh. Chỉ thấy hắn té ngã lộn nhào đến một nửa lúc sau, liền kêu to chạy ra chết phố. Cái này đảo thành danh xứng với thực chết phố. Hách Liên Duật nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, cười nhạt một tiếng nói, đi thôi, duỗi tay ôm quá nàng eo, dẫn đầu đi ra chết phố, Mặc Liên tắc phụ trách đem trên mặt đất thi thể xử lý rớt. Khoảng cách chết phố sự đã qua đi vài thiên, Mặc Liên nguyên bản là tưởng trộm đi báo thù, ai ngờ bị Hách Liên Duật ngăn trở, chỉ nói còn không đến thời điểm. Trong lúc này, Hách Liên Duật luôn là thường thường cùng Phương Đông Dễ hai người tụ, thần thần bí bí. Không biết ở thảo luận chút cái gì, ngay cả Vô Song đều không rõ ràng lắm. Này hai người luôn luôn là ngoại cùng bất hòa, hiện giờ lại luôn ngốc cùng nhau nói sự tình, Vô Song nhịn không được tò mò, nhưng là hỏi, Hách Liên Duật chỉ biết lưu lại một câu ngươi đến lúc đó sẽ biết. Sau đó liền không có, Vô Song trong lòng đại khái có cái một vài, hẳn là cùng chết phố sự thoát không được can hệ, nàng nghĩ, chuyện này có Hách Liên Duật ở, nàng cũng không cần tưởng tấn biện pháp gì đi báo thù. Ta hôm nay kêu các ngươi bồn cái tới, là có việc nhi muốn tìm các ngươi thương lượng thương lượng. Vô Song đứng ở hậu viện, nhìn trước mặt bốn người nói, chủ tử, ra sao sự? Một có chút tò mò, liền các ngươi tên, một vài, kêu cảm giác biệt nữ, ta tưởng, các ngươi về sau đều họ Mộ như thế nào? Mộ một, Mộ nhị, kêu thoải mái nhiều, chính là nhân gia cũng là có họ. Nàng cũng chỉ là muốn hỏi một chút bọn họ ý kiến, rốt cuộc, ai đều không nghĩ xá đi, chính mình dòng họ. Bọn họ phần lớn đều là ở ôn dịch cùng động đất chung mất đi thân nhân, có lẽ là tưởng bảo tồn dòng họ, tới nhớ lại chính mình thân nhân cũng nói không chừng. Chủ tử nói cái gì chính là cái gì, có thể cùng chủ tử cùng họ, là chúng ta phúc khí. Một nghiêm túc mà nói, còn lại ba người cũng gật đầu tán đồng. Gia đã không có, lưu trữ dòng họ có tác dụng gì, kia bất quá là đáy lòng một phần niệm tưởng, một phần vướng bận thôi, chỉ cần tồn tại, sửa đầu đổi họ thì đã sao, hảo, còn lại người ta đều sẽ vấn an, đúng rồi, các ngươi gần nhất giúp ta lưu ý một chút, xem có hay không bán ra cửa hàng, thuê cũng đúng, là, chủ tử, ân, các ngươi trước đi xuống đi, Vô Song chiều bốn người vẫy vẫy tay. Đãi bốn người sau khi rời khỏi, nàng đánh giá bốn phía, thấy không có người, liền đem ba con bồ câu đưa tin từ trong không gian mang theo ra tới, thầm thì, chủ nhân, ân, ta đâu, hôm nay có chuyện giao cho các ngươi đi làm, thầm thì, chuyện gì, giúp ta chuyển tin, một, phong đưa đến Tây Lương Quốc, cấp Ngô Đào, một phong đưa về Bách Hoa Trấn, cấp Tiểu La, một khác phong còn lại là đưa về ra cho ta người nhà, thầm thì, tốt, ân, các ngươi trên đường phải cẩn thận, nhớ rõ đem tin tức mang về tới. Vô Song đem trong tay cuộn giấy phân biệt cột vào chúng nó chảo thượng, sau đó buông ra tay, chúng nó vỗ nhẹ nhẹ cánh, theo sau liền bay lên. Vô Song ngẩng đầu nhìn trên không, khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Cũng không biết người trong nhà thế nào, đại ca, việc hôn nhân lại như thế nào, ăn Tết, bọn họ có thể hay không tưởng niệm chính mình, bà ngoại bọn họ thế nào, biểu muội sự lại như thế nào, Linh Sơn thôn công trình tiến triển như thế nào, Tiêu Dì hài tử sinh ra không có, Đường lão cùng Phó lão lại như thế nào, Trương Thẩm cùng Lý Chính gia gia quá còn hảo, quá nhiều nghi vấn, quá nhiều vướng bận, luôn là nói bất tận, cũng nói không rõ. Như thế nào lạc, như thế nào thở ngắn than dài, phía sau chuyển đến Hách Liên ruột hơi, mang lo lắng thanh âm, không có việc gì, chính là đột nhiên có chút nhớ nhà. Vô Song quay đầu lại, chiều hắn cười nói, vậy về nhà đi, nếu nhớ nhà, liền về đi, nàng đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào, hiện tại không được, sự tình còn không có làm xong, nàng không thể trở về. Bằng không, đến lúc đó sẽ mang theo tiếc nuối trở về, nàng không nghĩ. Vì sao? Nếu là lo lắng sinh ý thượng sự, ta có thể gọi người giúp ngươi. Nói nữa, hiện giờ thủ hạ của ngươi không phải còn có hảo những người này. Sao? Nam Thục ta tạm thời không nghĩ đi, ta tưởng ở Đông Ngạo lưu một đoạn thời gian, chờ bên này sinh ý ổn định lại nói. Ngươi cái gì chính là cái gì? Nếu là thật sự tưởng về nhà, có thể cùng ta nói một tiếng, ta cùng với ngươi trở về. Hách Liên ruột đem nàng ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài qua lại khẽ vuốt nàng tóc đen, ngữ khí ôn nhu như là ở nỉ non. Ân, một tiếng hoảng hốt thanh âm từ hắn trong lòng ngực vang lên. Hắn sâu kín khẽ thở dài, trước kia hắn không lớn minh bạch có, ngươi địa phương chính là gia. Những lời này, hắn từng nghe phụ vương đối mẫu phi nói qua. Cũng từng nghe bắc thần đối tiểu gì nói qua, lúc ấy hắn không hiểu, cũng thể hội không đến, hiện giờ nhưng thật ra chân chính cảm nhận được. Tháng 6 thực mau liền tới phút cuối cùng, hậu viện Ngọc Trâm Hoa khai đặc biệt sáng lạn, tiền viện nửa chi liên khai cũng đặc biệt hảo, gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì trang hoàng cửa hàng sự tình, mộ một bọn họ đều không ở, Hách Liên ruột cũng cùng. Mặc Liên hai người thường xuyên đi sớm về trễ, đến nỗi hướng đi, tự nhiên là đi tìm Phương Đông dễ nói sự tình. Mỗi lần Mặc Liên trở về đều sẽ hướng nàng cảm khái, nói là Hách Liên ruột, cùng Phương Đông dễ hai người gần nhất quan hệ là càng ngày càng mật thiết, không giống phía trước như vậy, vừa thấy mặt liền hỏa hoa bốn phía, nàng mỗi lần nghe vậy, đều là cười cho qua chuyện. Phương Đông dễ là cái đáng giá thâm giao người, làm việc tương đối thẳng thắn thành khẩn, người cũng thực hảo, cùng Hách Liên ruột hẳn là hợp nhau, chỉ là ban đầu có lẽ hai người liền tồn tại chút cái gì hiểu lầm, cho nên mới sẽ có cái loại này tranh phong tương đối. Nàng không rõ hai người tương đối là vì cái gì, Mặc Liên lại là nhiều ít có chút rõ ràng, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lấy Phương Đông dễ xem nàng ánh mắt tới xem, là đối nàng có khuynh mộ chi tình, nàng chính mình thấy không rõ, Hách Liên ruột lại là rất rõ ràng. Hắn đại khái cũng biết nhà mình ra vì, sao sẽ cùng Phương Đông dễ tiếp tục thâm giao, hẳn là xem bị hắn kia phân ái với trong lòng, lại sẽ không cho thấy tâm cấp hơi chút đả động, nhiều người mơ ước, chứng minh phu nhân càng ưu tú, nhà mình ra phỏng chừng là nhìn thấu điểm này. Gần nhất rất ít nhìn đến nàng, nàng đi đâu vậy? Mặc Liên hướng trong viện nhìn quét một phen, theo sau cau mày hỏi. Vô Song hơi hơi nhướng mày, ra vẻ nghi hoặc hỏi, nàng là ai? Phu nhân rõ ràng biết, vì sao cố ý làm bộ không biết, Mặc Liên sắc, mặt tối sầm, sao có thể, ta như thế nào biết ngươi chỉ là nàng vẫn là hắn, cái này khái niệm nhưng quảng đâu, ngươi lại không chỉ tên nói họ, ta lại như thế nào biết là ai, Vô Song nhìn nơi xa nở rộ hoa nhi, thanh âm sâu kín nói, Mặc Liên yết hầu một ngạnh, theo sau âm thầm đau khổ, quả nhiên là nhà mình ra lựa chọn cô nương, thật là vương bát xem đậu xanh. Ngươi nếu muốn biết, đại nhưng đi trên núi chùa miếu nhìn một cái, nàng hôm nay sáng sớm liền cùng Ngọc Mụ Mụ thắp hương bái Phật đi. Thắp hương bái Phật. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là Ngọc Mụ Mụ nữ nhi đi nhật tử, đi cấp nữ nhi cầu bình an đi. Vô Song đứng lên, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy hướng hoa nhi nở rộ phương hướng đi đến. Thì ra là thế. Mặc Liên hiểu rõ, nhà ngươi ra đâu? Sáng sớm liền không thấy người, ngươi như thế nào còn ở? Vô Song nhướng mày, đừng nói nữa, ai muốn cùng hắn cùng đi, hắn cùng tam hoàng tử căn bản là không phải người, hai người vừa thấy mặt nói xong sự tình liền, bắt đầu đánh cờ, mỗi lần đều ngang tải ngang sức, cố tình mỗi lần đều lặp lại, thật là không dứt, ta xem đều nị. Mặc Liên Biên đi liền phun tào nói, xì, cũng là, đổi nàng đi, nàng cũng chịu không nổi, phỏng chừng là Hách Liên Duật đã liệu đến điểm này, cho nên tự Hồng Lâu lần đó lúc sau, cũng không lại mang nàng đi. Hôm nay là 7 tháng sơ 7 Tết Khất Xảo, là có tình nhân hướng tới náo nhiệt nhật tử, Hách Liên Duật ở ra cửa phía trước, từng mệnh Hồng Tụ cấp Vô Song lưu lời nói là kêu, nàng chờ hắn trở về, đêm nay muốn mang nàng đi phóng hoa đăng. Vô Song biên bộ quần áo biên nghe Hồng Tụ díu dít nói chuyện, khóe môi độ cung chưa từng thu hồi quá, cung chủ đối thần y thật tốt, ta trước kia cũng không dám tưởng tượng, trừ bỏ Vương Phi ở ngoài, cung chủ còn sẽ đối một cái khác nữ nhân tốt như vậy. Hồng Tụ chắp tay trước ngực, đặt ở bên trái mặt, nghiêng đầu, đầy mặt hâm mộ nhìn Vô Song, nghe ngươi khẩu khí này, có phải hay không cảm thấy nếu là không có ta, nhà ngươi cung, chủ sẽ độc thân cả đời. Vô Song đi đến bên người nàng, cười như không cười nhìn nàng. Không sai, ở ta trong ấn tượng, cung chủ chính là cái loại này độc thân cả đời người, bình thường trừ bỏ gặp dịp thì chơi ở ngoài, hắn căn bản là không cho bất luận cái gì một cái nữ tiếp cận hắn, đương nhiên, chúng ta này đó thủ hạ sao, ít nhất vẫn là có thể tới gần một chút. Nhưng là từ nhận thức thần ý lúc sau, cung chủ liền cùng thay đổi cá nhân dường như, giống như trở nên có nhân tình vị nhiều, hắn. Trước kia phần lớn thời gian đều là túc một khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nga, Hách Liên Duật phía trước không yêu cười. Không thể nào, nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn đến hắn phía trước, hắn trên mặt đều là treo không lạnh không đạm ôn hòa tươi cười a, ân ân, ít khi nói cười. Hồng Tụ đầy mặt nghiêm túc thật mạnh gật đầu, cho nên nói, cung chủ có thể có hôm nay, tất cả đều là thần ý công lao. Hắc hắc. Ta liền thích như vậy cung chủ, sẽ không làm người cảm thấy sợ. Hái, Vô Song nghe vậy, không tiếng động cười. Nàng thay đổi Hách Liên Duật, Hách Liên Duật lại làm sao không phải thay đổi nàng. Chủ tử, việc lớn không tốt. Hai người mới vừa bước ra cửa phòng, liền nhìn đến vẻ mặt sốt ruột tiểu mười nghênh diện mà đến, tiểu mười, chuyện gì? Vô Song nhíu mày, chuyện gì như vậy lúc kinh lúc giống? Chủ tử, thế tử cùng Mặc đại ca bị Đông Ngạo quốc nhị hoàng tử mang đi. Tiểu mười thở hổn hển nói, trên mặt giấu không được sốt ruột. Cái gì? Tiểu mười, ngươi nên không phải là ở nói giỡn đi. Chúng ta cung chủ là người nào? Há là kẻ hèn một cái nhị hoàng tử có thể mang đi. Hồng Tụ không thể tin được nhìn nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô Song nhíu mày, Hách Liên Duật hẳn là không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Chẳng lẽ là hắn một cái khác kế hoạch? Không phải, là hôm nay chúng ta đi cửa hàng thời điểm, mới đắc đạo tin tức, hiện giờ trên đường phố một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, tiếng oán than dậy đất, các bà tánh cũng không dám ra cửa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô Song trong lòng có ẩn ẩn bất an, cho nên ngư khí cũng trở nên có chút dồn dập lên. Cái kia nhị hoàng tử đêm qua liền cùng hoàng hậu còn có lão quốc công đám người. Thu mua cái kia tiếu công công, kêu cái kia tiếu công công cấp hoàng thượng hạ độc, hiện giờ kia hoàng thượng đã trúng độc, sinh tử không rõ, sau đó cái kia tiếu công công một mực chắc chắn là tam hoàng tử kêu hắn hạ độc, kia nhị hoàng tử liền làm bộ làm tịch mang, theo 10 vạn đại quân, đến tam hoàng tử phủ đệ đi bắt người. Vừa vặn thế tử ra cùng Mặc đại ca đều ở, cho nên bị cùng nhau mang đi, mộ một đại ca đã tiến đến quan sát tình huống, hắn kêu ta trở về thông chi chủ tử. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ tam hoàng tử đều không có phát hiện? Vô Song ninh chặt mày, đêm qua tam hoàng tử không về phủ, cho nên cũng không được đến tin tức, hôm nay sáng sớm mới vừa trở lại trong phủ, thế tử gia cùng Mặc đại ca vừa vặn cũng đi tìm hắn, vì thế liền ở cửa bị chộp tới. Thần y, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cung chủ cùng Mặc hộ pháp có thể hay không có việc? Hồng Tụ khẩn trương bắt lấy Vô Song cánh tay, ngữ khí nghẹn ngào nói, việc này sự tình quan trọng đại, trước dung ta ngẫm lại, ngươi yên tâm đi, nhà các ngươi cung chủ cùng Mặc đại hộ pháp là sẽ không có việc gì, ta tin tưởng Phương Đông Cẩn còn không dám động bọn họ. Ngươi cũng đừng quên, Đông Ngạo quốc ở Bắc Đình quốc trong mắt, bất quá là một cái con kiến tồn tại, hắn nếu là tưởng mồi, trên thủ vị, liền tuyệt đối sẽ không động bọn họ, trừ phi cái kia Phương Đông Cẩn là cái không não. Kia hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Hồng Tụ nghe vậy, lúc này mới hơi chút buông tâm. Các ngươi không cần làm cái gì, các ngươi cung chủ bị trảo sự, ngàn vạn không thể làm Ngọc Mụ Mụ biết, ta sẽ nghĩ cách đưa bọn họ cứu ra, yên tâm đi. Vô Song vỗ nhẹ nàng bối an ủi nói. Tiểu Mười, ngươi đi hỏi hỏi Mộ Một, nhìn xem tình huống như thế nào. Là, chủ tử. Tiểu Mười ứng thừa lúc sau, liền, nhanh chóng ra bên ngoài biên đi đến. Trong ngục giam, là ta liên lụy các ngươi. Phương Đông dễ xin lỗi nhìn hai người, cười khổ mà nói, không sao, là chúng ta vận khí không tốt, khi nào không đi tìm ngươi, cố tình khi đó đi. Hách Liên Duật tự giễu cười khẽ. Mặc Liên ở một bên chống đầu ngồi, trên mặt có thật sâu buồn bực, mất công Phương Đông Cẩn này tôn tử thông minh, biết mang 10 vạn đại quân đi tìm ngươi, bằng không lão tử sớm đem hắn đánh cái nát nhừ. Các ngươi giống như không lo lắng, vì sao? Phương Đông dễ nhớ mày, mắt thấy kế hoạch liền phải hoàn thành, kết quả không nghĩ tới Phương Đông Cẩn sẽ nháo như vậy vừa ra, cũng không biết phụ hoàng cùng mẫu phi bọn họ như thế nào, nếu là ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào cho phải, lo lắng cái gì, chúng ta phu nhân còn ở bên ngoài đâu, lại vô dụng phải có vô ưu cung đâu, bọn họ có cái gì hảo lo lắng, Mộ cô nương. Phương Đông dễ nhíu mày, bọn họ đây là có chuyện gì? Như thế nào có thể đem sinh tử phó thác ở một nữ tử trên người? Nơi này chính là thiên lao trọng địa, trọng binh gác, đừng nói người, chính là chỉ ruồi bỏ đều vào không được, Mộ cô nương sao có thể đi vào tới? Ta tin tưởng nàng có thể, người khác có lẽ làm không được, nhưng là kia tiểu nữ nhân có lẽ có thể. Lâu như vậy, nàng cấp kinh hỉ luôn là ùn ùn không dứt, lần này hẳn là cũng sẽ không làm chính mình thất vọng. Hách Liên Thế Tử đối Mộ cô nương thật là tín nhiệm, khó trách nàng sẽ lựa chọn Hách Liên Thế Tử. Phương Đông dễ cười, khổ, này hai người đối lẫn nhau tín nhiệm thế nhưng như thế thâm hậu, khó trách nàng sẽ làm lơ chính mình tình ý. Này không quan hệ tín nhiệm, mà là ta tin tưởng nàng có năng lực này, bằng không hắn cũng sẽ không theo vào được. Tuy rằng Phương Đông Cẩn mang đi người tương đối nhiều, quả bất địch chúng, nhưng là trốn hắn vẫn là có thể trốn. Nhưng hắn Hách Liên Duật luôn luôn khinh thường làm cái loại này tham sống sợ chết người, sẽ ném xuống chính mình đồng bọn chính mình chạy trốn. Có năng lực, xem ra Mộ cô nương hẳn là không phải cái đơn giản người à, chính mình vẫn là không đủ hiểu biết nàng a. Chúng ta phu nhân năng lực không phải chúng ta bực này phàm nhân có thể tưởng được đến, chúng ta vẫn là tĩnh chờ phu nhân đã đến đi. Mặc Liên nâng nâng trên tay cái còng, nhún vai nói, nha, xem ra ta không ở, ba vị liêu đến rất hòa hợp a. Mấy người nghe vậy, hướng cửa lao nhìn lại, liền thấy Phương Đông Cẩn người mặc một bộ long bào, ở mọi người vây quanh dưới, chậm gì gì hướng tới. Mấy người phương hướng đi tới. Phương Đông Cẩn, phụ hoàng còn chưa có chết đâu, ngươi thế nhưng liền tự động thượng vị, ngươi đây là ngốc quân giết cha, bá tánh là sẽ không phục ngươi. Phương Đông dễ ngồi ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn Phương Đông Cẩn, chê cười, thiên hạ đều là của ta, bọn họ há có thể có không phục ta đạo lý. Tấm tắc, tam hoàng đệ quả nhiên là phong lưu nhân vật, vào nhà giam, vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng, thật đúng là làm chấm ghen ghét không được a. Thấy ba người rõ ràng bị khóa ở thiên lao chung, lại không thấy một tia chật vật, Phương Đông Cẩn trong lòng không cấm tức giận mọc lan tràn, chính là dáng vẻ này, chọc bên ngoài các cô nương ánh mắt luôn là đặt ở hắn trên người, mà chính mình, vĩnh viễn đều là hắn làm nền. Phương Đông Cẩn, ngươi nếu là tưởng sống lâu mấy ngày, ta khuyên ngươi vẫn là đem Hách Liên Thế Tử cùng Mặc Thiếu Tướng Quân thả, nếu không, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền xương cốt đều không dư thừa. Phương Đông dễ cười nhạt nhìn hắn, trong giọng nói có không thể che giấu khinh miệt. Cái này tam đệ tự nhiên yên tâm, ta bất quá là tưởng điều tra một chút phụ hoàng bị hạ độc sự theo chân bọn họ có hay không quan hệ mà thôi, ta tất nhiên là sẽ không động bọn họ, phải không? Phụ hoàng bị người hạ độc là ai, ai trong lòng rõ ràng, ngươi đừng tưởng rằng đem ta chảo tiến vào là có thể che giấu ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi cho rằng người khác sẽ tin ngươi nói sao? Ta tin tưởng, Bắc Đình quốc trên dưới, ít nhất có hơn phân nửa người là sẽ không tin ngươi. Phương Đông Cẩn, thì tính sao, hôm nay ở nhà giam chung người là ngươi mà không phải ta, hừ. Phương Đông Dễ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi làm thực bảo mật sao? Ha ha ha, ngươi không thể tưởng được đi, vẫn luôn cần cù chăm chỉ đi theo người bên cạnh ngươi, thế nhưng chính là hận ngươi sâu nhất người. Nguyên lai là ngươi, Thiệu Tân. Nhìn từ mọi người sau lưng đi ra người, Phương Đông Dễ mở to hai tròng mắt. Hách Liên Duật cùng Mặc Liên cũng có chút kinh ngạc, gần nhất bọn họ làm những chuyện như vậy có một nửa đều là người này đi làm, bởi vì Phương Đông Dễ nói, hắn là hắn ở Bắc Đình Quốc trừ bỏ hắn phụ hoàng cùng mẫu phi ở ngoài, duy nhất có thể tín nhiệm người. Vì cái gì? Phương Đông Dễ thẳng tắp nhìn về phía hắn, cái này vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người, chính mình vẫn luôn lấy hắn đương thân huynh đệ giống nhau người, vì cái gì muốn phản bội hắn? Vì cái gì? À, Tam Hoàng tử còn nhớ rõ, hai năm trước, có một vị cùng ngươi thổ lộ, cuối cùng bị ngươi cự tuyệt quá cô nương. Phương Đông Dễ nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, hắn tự nhiên nhớ rõ, kia sự kiện còn náo loạn thật dài một đoạn thời gian, bởi vì ngày hôm sau liền truyền đến kia nữ hải nhảy sông tự sát tin tức, hắn lúc ấy còn áy náy hảo một thời gian. Kia cùng bổn hoàng tử có gì can hệ? Bổn hoàng tử không thích nàng, liền cự tuyệt nàng, ta không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Này vốn là nhân chi thường tình, không thích đồ vật, vì sao phải ủy khuất chính mình nhận lấy? Ngươi biết người nọ là ai sao? Đó là ta muội muội, ta duy nhất muội muội, chính là bởi vì ngươi, ngươi hại chết nàng, cuối cùng ta mẫu thân bởi vì không chịu nổi lớn như vậy bi thương, cũng đi theo đi, ta phụ thân bởi vì ta mẫu thân cùng muội muội sự, cuối cùng sinh chàng bệnh nặng, không bao lâu cũng đi theo đi. Này đó đều là bởi vì ngươi, ta nguyên bản một cái hảo hảo gia đình, liền bởi vì ngươi khinh phiêu phiêu một câu, làm hại ta cửa nát nhà tan. Ngươi biết ta mấy năm nay là như thế nào lại đây sao? Ta mỗi ngày đều hận không thể uống lên ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Thiệu Tân trước mắt dữ tợn hét lớn, trong mắt hồng ý làm hắn thoạt nhìn, tựa như một con phẫn nộ dã thú, giống như tùy thời sẽ nhào lên đi, đem Phương Đông Dễ nuốt vào trong bụng. Ta không biết, ngươi cũng chưa từng nói qua. Phương Đông Dễ không nghĩ tới, chính mình một cái vô tâm cử chỉ, thế nhưng sẽ làm vẫn luôn đi theo chính mình bên người tâm phúc, trở nên cửa nát, nhà tan. Ha ha, cũng trách ta không có việc gì mang nàng vào kinh làm cái gì. Ta vì sao phải làm nàng thấy ngươi, làm nàng biết rõ thân phận của ngươi địa vị, lại còn muốn bắt thượng chính mình danh dự lấp kín một phen. Kết quả cuối cùng, thua rối tinh rối mù không nói, liền mệnh đều cấp đáp đi vào. Thiệu Tân trạng thái có chút hoảng hốt, có điểm tiếp cận điên cuồng trạng thái. Nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua, Thiệu công tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua sao? Hách Liên ruột dựa vào trên mặt tường, khóe miệng ngậm một mạt cười nhạo, nhìn về phía lao ngoại đã tiếp cận điên của người. Hừ, nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua. Nhưng hắn cũng không thể ở trước công chúng cự tuyệt ta muội muội. Thiệu Tân trợ to hai tròng mắt, ấm ngoan nhìn về phía Hách Liên Duật, chê cười, ngươi muội muội thế nhưng có thể ở trước công chúng làm ra bực này tự tổn hại sự tình, lại có thể nào trách người khác không ở trước công chúng cự tuyệt. Hách Liên Duật đối hắn nói cười nhạt, ngươi muội muội thế nhưng có thể ở trước công chúng thổ lộ, người khác là có thể ở trước công chúng cự tuyệt, ngươi có phải hay không ngốc? Chẳng lẽ còn muốn cho Tam Hoàng tử cùng muội muội nói, cô nương, này trước công chúng, ta cũng không hảo cự tuyệt ngươi, nếu không, chúng ta tìm cái hẻo lánh điểm địa phương, ta lén cự tuyệt ngươi. Mặc Liên khải khải nhà giam trung rơm dạ, khinh thường nói, ngươi, hừ, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, hắn ở lòng ta, chính là ta kẻ thù, này thù không, báo, lòng ta khó an. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình như thế nào sẽ đi đến loại tình trạng này? Tam Hoàng tử, từ nay về sau, ta Thiệu Tân không hề là ngươi hộ vệ, tương lai ngươi có thể hay không sống sót ta không biết, nhưng sau này, nếu có cơ hội tái kiến, ngươi ta ánh mặt trời độc mộc, không liên quan với nhau. Niệm ở hắn với chính mình có ân phân thượng, hắn không hề tiếp tục, thù báo danh nơi này liền có thể kết thúc. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, thực xin lỗi, xin thứ cho ta. Không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở ta trước mặt, lại nói như thế nào, năm đó nếu là không có hắn, ta đã sớm đã chết, hiện giờ hắn đã bị bắt vào tù, hơn nữa, lấy nhị hoàng tử tính cách, hắn phòng trừng cũng sẽ không hảo quá. Ba điều mạng người, đổi hắn một cái ân cứu mạng, đã đủ rồi. Nghĩ vậy nhi, Thiệu Tân xoay người, bước chân thong dong đi ra ngoài, đi tới, hắn đột nhiên nhớ tới, ở 6 năm trước, hắn bởi vì ở trên núi săn thú, gặp khó gặp gấu mu, ở hắn thiếu chút nữa bỏ mạng là lúc, một cái bạch y nhẹ nhàng thiếu niên, cầm trong tay cung tiễn, một thân côi cút kiên định đứng ở trước mặt hắn, tam tiễn tề phát, một con tiếp cận 200 cân gấu mù, liền như vậy ầm ầm ngã xuống, đến nỗi hắn tiến tam hoàng tử phủ, là ở 2 năm qua đi, trong nhà tương đối nghèo, mà khi đó, Phương Đông Dễ vừa vặn mới vừa bị ban phủ đệ, khi đó ở nhận người, hắn cũng đi theo đi nhận lời mời đương gã sai vặt, lại không nghĩ rằng, sẽ ở nơi đó gặp được chính mình ân nhân cứu mạng, hắn sau lại mới biết. Được, hắn chính là tam hoàng tử, phủ đệ hắn tương lai chủ nhân, hắn không tới hắn thế nhưng còn nhớ rõ chính mình, còn đem hắn an bài đến đông đảo hộ vệ chung, mỗi ngày đi theo bọn họ cùng nhau luyện võ, có lẽ là vì báo đáp hắn đối chính mình ân cứu mạng, hắn mỗi ngày đều luyện được thực nghiêm túc, hắn phía trước liền không có gì cơ sở, may mắn cần củ bổ thông minh, hắn dần dần đuổi kịp những người đó, cuối cùng vượt qua. Sau lại, hắn bị an bài đến hắn bên người, làm hắn hộ vệ, sau lại, thành hộ vệ đứng đầu, mấy năm nay, bởi vì có hắn, chính mình ra sinh hoạt điều kiện trở nên càng ngày càng tốt. Thẳng đến 2 năm trước, muội muội quấn lấy kêu hắn mang nàng nhập kinh nhìn một cái, không chịu nổi nàng triền người kính nhi, liền đáp ứng rồi xuống dưới, lại không nghĩ rằng, này lần đầu tiên nhập kinh, lại cũng thành nàng cuối cùng một lần nhập kinh. Đương hắn đem người đưa trở về lúc sau, ngày hôm sau liền truyền đến nàng nhảy sông tự sát tin tức, sau lại mẫu thân qua đời, sau lại phụ thân bệnh nặng, một cái tiếp theo một cái bi kịch, thật mạnh đè ở hắn ngực, hắn thậm chí đều cảm giác chính mình có khả năng sẽ tùy thời hít thở không thông, mà chết, mà tạo thành cái này cục diện, chính là hắn kính trọng nhất chủ tử, sự tình nhân hắn dựng lên, kêu chính mình có thể nào không hận hắn, chính là chính mình ở hận hắn đồng thời. Lại làm sao không nhiều chính mình, nếu là chính mình cự tuyệt muội muội yêu cầu, hoặc là, ngày đó không cho nàng đến tam hoàng tử cửa chờ hắn, nàng như thế nào sẽ luyến thượng tam hoàng tử, lại như thế nào sẽ phát sinh loại này bi kịch. Nói đến cùng, chuyện này, 3 người đều có sai, nhưng không thể xóa nhòa chính là, phạm lớn nhất sai người, kỳ thật là chính mình. Thôi, sau này, hắn cô độc một mình, không có chủ tử cũng không có người nhà, càng không có cừu hận. Tại đây trên đời, rốt cuộc không hề có làm hắn vướng bận đồ vật. Ở Thiệu Tân đi rồi, Phương Đông Cẩn dùng ánh mắt hướng người bên cạnh ý bảo, kia 2 vị quan sai gật gật đầu, tiến lên đem cửa lao mở ra. Phương Đông Dễ bởi vì đắm chìm ở đối Thiệu Tân áy náy chung, không có chú ý tới Phương Đông Cẩn động tác, ngược lại là một bên Hách Liên Duật cùng Mặc Liên 2 người chú ý tới. Nhị hoàng tử, ta khuyên ngươi chờ có làm cái gì động tác nhỏ, ngươi còn không phải, là muốn đem tam hoàng tử lén sở hữu tài sản chuyển rời đến ngươi danh nghĩa sao, chỉ là, ngươi sợ là không biết, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, ngươi muốn được đến hắn tài sản riêng, ngươi liền không thể động hắn, mảy may, nếu không, Phương Đông Cẩn bị truyền thuyết tâm sự, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Phương Đông Dễ nhiều năm như vậy sở kinh doanh cửa hàng thôn trang, chỉ là ở Đông Ngạo Quốc liền có vài chỗ. Trong đó tiền lời lớn nhất chính là Hồng Lâu, quả thực chính là mỗi ngày hốt bạc, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi hồi lâu, như vậy nhiều tiền tài, nếu là vào chính mình trong túi, hơn nữa chính mình nếu là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có tiền có thế, còn có ai dám xem thường hắn? Tam hoàng đệ, ngươi nếu là thừa nhận ngươi cấp phụ hoàng hạ độc sự, ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào? Bất quá, ra tới chuyện sau đó, vậy nói không chừng. Ha ha ha, Phương Đông Cẩn, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Phương Đông Dễ phục hồi tinh thần lại, đầy mặt châm chọc nhìn hắn. Phương Đông Cẩn có bao nhiêu kiêng kỵ hắn, lại có bao nhiêu hận hắn, hắn có thể không biết. Huống hồ hắn lại không phải ngốc tử, có thể nào không duyên cớ vô cớ thế Phương Đông Cẩn những người này, bối hạ này hắc oa. Lại nói, chính mình nếu là thật sự ứng thừa xuống dưới, phỏng chừng mới vừa đi ra cửa lao liền lại lần nữa vào được. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phương Đông Cẩn đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đầy mặt dữ tợn nhìn về phía hắn. Ta lại cho ngươi 1 ngày thời gian suy xét, nếu là ngươi còn không muốn, đã có thể đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình. Chúng ta đi. Phương Đông Cẩn xoay người đi ra cửa lao, bên cạnh quan sai chạy nhanh tiến lên đem cửa lao khóa khẩn, sau đó cung tiễn Phương Đông Cẩn đi xa. Vô Song đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn như cũ bóng lưỡng không chung, mày không khỏi nhăn lại, nàng chưa từng có cảm thấy, nguyên lai một ngày thời gian cũng có thể như vậy dài lâu quá. Thần y, làm sao bây giờ? Mộ một đại ca nói, cung chủ bọn họ bị người đưa vào thiên lao kia chính là quan trọng phạm địa phương, nghe nói, đi vào bên trong người, cơ hồ không có một cái là tồn tại ra tới. Hồng tụ khẩn nắm chặt song quyền, ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, đừng lo, ta nói, bọn họ sẽ không có việc gì, Phương Đông Cẩn không dám động bọn họ, yên tâm đi, quản hắn cái gì thiên lao trọng địa, ta Mộ Vô Song muốn cứu người, liền tính nó là chân chính thiên lao, ta cũng sẽ đem người cứu ra. Nàng ngón tay thon dài nhẹ gõ cửa sổ ven, môi đỏ gắt gao nhấp, trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có kiên định. Thần y, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Hồng tụ khẩn trương nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra dấu không? Được chờ mong, ân, hiện tại liền chờ ban đêm tiến đến, yên tâm đi, ta chính mình một người là có thể làm thỏa đáng. Vô Song khóe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Nàng phải làm sự có chút làm cho người ta sợ hãi, cho nên chỉ có thể ở màn đêm buông xuống lúc sau, mới có thể có điều hành động. Nàng đột nhiên có điểm chờ mong đâu, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Thần y, ngươi như thế nào có thể chính mình một người đi làm, ta đêm nay muốn bồi ngươi đi. Không cần, điểm này sự tình. Ta chính mình đi làm liền hảo, ngươi liền ở nhà bồi Ngọc Mụ Mụ bọn họ. Đúng rồi, Ngọc Mụ Mụ chính là được đến tin tức. Vô Song quay đầu lại nhìn về phía Hồng Tụ hỏi. Nàng nhìn ra được tới, Hách Liên Duật đối Ngọc Mụ Mụ rất là để ý, mà Ngọc Mụ Mụ càng là đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử, hiện giờ ra như vậy chuyện này, nếu là làm nàng đã biết, chỉ sợ sẽ lo lắng quá độ, đối thân thể không tốt. Không đâu, ta kêu Tiểu Tinh các nàng đừng nói, nếu là Ngọc Mụ Mụ hỏi cung chủ hành tung, liền, nói là đi tìm Tam Hoàng tử đi. Ân, ngươi cũng muốn chú ý chính mình cảm xúc. Vô Song gật gật đầu, theo sau dặn dò một chút. May mắn có thần y ngươi ở, bằng không ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hồng tụ tiến lên giữ chặt nàng cánh tay, hồng hốc mắt nói. Thần y ở nàng trước mặt, mặc kệ là đụng tới sự tình gì, luôn là một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, giống như sự tình gì đều ở nàng trong lòng bàn tay. May mắn có nàng ở, bằng không chính mình nói không chừng lúc này đã hoang mang, lo sợ, không biết nay tịch. Ngốc cô nương. Lại sốt ruột có tác dụng gì? Như thế nào đem người cứu ra mới là ngạnh đạo lý? Vô Song vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, bất đắc dĩ nói, nếu là cẩm tay áo ở, khẳng định cũng sẽ cùng thần y giống nhau, nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp được sự tình đều là có cẩm tay áo ở ta bên người, hiện tại chúng ta lại phân cách hai địa. Hồng tụ lẩm bẩm nói nhỏ, thiên hạ không có không tiêu tàn yến hội. Là người tổng hội tách ra, nhưng là, tách ra không phải vì vĩnh biệt, mà, là vì tiếp theo tương ngộ. Ta tin tưởng cầm tay áo hiện tại hẳn là sẽ sống rất tốt. A Cửu không phải vô tình người, hắn hẳn là sẽ không cô phụ cầm tay áo đối hắn cảm tình. Ân, chúng ta đều sẽ quá thực tốt, A Cửu kia tiểu tử nếu là dám khi dễ cầm tay áo, chờ ta đi trở về, nhất định sẽ đem hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Như vậy bạo lực cũng chỉ có Mặc Liên có thể đem ngươi hàng ở. Vô Song cười khẽ trêu chọc nói. Thần y, ngươi lại nói nhân ra. Hồng tụ bất mãn dậm chân một cái, sau đó đỏ mặt xoay người, đem sau lưng để lại cho nàng. Vô Song nhìn nàng bóng dáng, than nhẹ một tiếng, cũng không biết Hách Liên Duật bọn họ thế nào. Nàng tuy rằng an ủi Hồng tụ nói bọn họ sẽ không có việc gì, nhưng ai có thể bảo đảm, Phương Đông Cẩn có thể hay không đột nhiên ngớ ngẩn. Sau đó đối bọn họ làm sự tình gì tới? Chủ tử, chúng ta vừa mới ngụy trang thành việc binh sai, đi thiên lao chuyển một vòng, phát hiện nơi đó trọng binh gác, hơn nữa quản thực nghiêm, chúng ta vừa muốn đi vào đã, bị người ngăn cản. Hơn nữa, chúng ta còn nhìn đến, cái kia nhị hoàng tử hôm nay cũng đi thiên lao, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn đã tự hành đăng cơ. Tiểu Mười ở gõ cửa lúc sau đi đến, ngữ khí trầm trọng đem tin tức hội báo cho Vô Song. Vô Sóng nghe vậy, ngón tay chống lại cằm, tựa ở làm tự hỏi, chỉ thấy nàng trầm mặc sau một lát, mở miệng nói, không cần lại chú ý bên kia tình huống, ngươi chỉ cần đem tiến vào thiên lao bản đồ họa cho ta liền hành. Là, ta đây liền đi chuẩn bị. Tiểu Mười ứng, thừa xong lúc sau, xoay người đi ra cửa phòng. Phòng ở nội lại lâm vào tạm thời bình tĩnh, Hồng tụ ở một bên mộc mộc nhìn chằm chằm cửa sổ thượng kia cây lan điếu. không biết suy nghĩ cái gì, mà Vô Song tắc ngồi ở cái bàn trước, học Hách Liên Duật bình thường động tác, qua lại thưởng thức trong tay chén trà. Chủ nhân, ta muốn ăn điểm tâm. Trong đầu truyền đến manh manh mềm mại thanh âm. Vô Song nhìn bên cửa sổ Hồng Tụ liếc mắt một cái, thấy nàng giờ phút này đang ở kia phát ngốc, không có chú ý bên này tình huống, liền đem trên mặt bàn điểm tâm bỏ vào trong không gian. Chỉ nghe manh manh mềm mại nói lời cảm tạ thanh truyền đến, Vô Song không có đáp lời, mà là đem trong tay chén trà gác lại ở trên mặt bàn, chỉ tay chống đầu, trong mắt hiện lên một mặt âm u. Hoàng hôn dần dần tây trầm, chiều hôm dần dần dung hợp. Vô Song ở Bồi Ngọc Mụ Mụ đoàn người dùng bữa tối lúc sau, liền tìm lấy cớ nói là Hách Liên Duật vừa mới sai người tiến đến, kêu nàng đến Tam Hoàng Tử Phủ một tụ, Ngọc Mụ Mụ. Không nghi ngờ có hắn, chỉ nói kêu nàng cẩn thận, Vô Song lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Ngọc Mụ Mụ hôm nay không ra cửa, bằng không nhất định sẽ nhìn ra một ít manh mối. Nghe mộ vừa nói, hiện giờ trên đường phố đã quạnh quẽ một mảnh, không có người ở dám ra đây nói bậy lời nói, bởi vì nhị hoàng tử đã mệnh quân đội ở bên ngoài tuần tra, nói nếu là ai dám nói bậy cái gì, liền sẽ bị đương trường diệt khẩu. Vô Song hừ nhẹ, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, này nhị hoàng tử làm như vậy, cũng không sợ tương lai thật sự làm hoàng đế, sẽ rước lấy bá tánh thoá mạ, này cùng bạo quân có gì khác nhau. Đem dân chúng chọc nóng này, nói không chừng sẽ xuất hiện bóc can khởi nghĩa hiện tượng đâu. Thần y, ta thật sự không thể đi sao? Đúng vậy chủ tử, khiến cho chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Mấy người đứng ở tại chỗ, mãn nhãn lo lắng nhìn nàng, Vô Song chiều bọn họ vẫy vẫy tay, nói, không cần, các ngươi liền ở nhà chờ tin tức tốt liền hảo, yên tâm đi, ta đều có biện pháp, sẽ không có việc gì, người ta sẽ mang về tới, ta chính mình cũng sẽ bình bình an an trở về. Chính là, đừng chính là, các ngươi chẳng lẽ không tin ta bản lĩnh sao? Hồng Tụ vừa muốn nói cái gì, đã bị Vô Song mở miệng đánh gãy. Nhớ kỹ, không được theo tới, ta phải làm sự thực bí ẩn, các ngươi đi chỉ biết gia tăng tỷ lệ lộ diện, lời nói đã đến nước này, các ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, ta không ngại cho các ngươi một giấc ngủ đến sáng mai. Nhìn ra mấy người ngo ngoe dục dịch, Vô Song nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, ngữ khí hơi mang uy hiếp nói. Mấy người nghe vậy, thân thể đồng thời một khương, trong lòng nhịn không được hoài nghi, nàng có phải hay không có cái gì thuật đọc tâm, bằng không như thế nào sẽ biết bọn họ trong lòng ý tưởng. Ta không có gì thuật đọc tâm, mà là các ngươi đã đem sở hữu tin tức đặt ở trên mặt. Mấy người nghe vậy, lại là cả kinh, còn nói không có thuật đọc tâm, liền này đều đã nhìn ra. Được rồi, nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta đi rồi, là, thần y chủ tử. Mấy người hữu khí vô lực trả lời, Vô Song bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trở về phòng đem trước đó chuẩn bị tốt y phục dạ hành thay, sau đó ra cửa đem cửa phòng đóng lại, thấy mấy người còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không có rời đi. Ngây ngốc đứng ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh đều trở về nghỉ ngơi. Vô Song nói xong, trung thân nhảy, nháy mắt biến mất ở dưới ánh trăng. Mấy người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, phía trước bọn họ đều không có chân chính kiến thức quá Vô Song võ công, chỉ là từng nghe Ngô Đào cùng Mặc Liên bọn họ nói qua, nàng võ công đặc biệt cao, khinh công càng là lợi hại, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên lợi hại. Mộ một đại ca, chúng ta còn muốn hay không đi? Mộ nhị nhìn mộ một mở miệng nói, mấy người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta trở về chờ tin tức đi, chủ tử đã có nắm chắc chính mình có thể làm tốt, chúng ta liền không cần lại đi cho nàng thêm phiền. Ân, mấy người nghe vậy, âm thầm gật đầu, xoay người từng người về tới từng người phòng chờ tin tức. Ở tiến vào hoàng cung lúc sau, Vô Song theo tiểu 10 cấp bản đồ, nhanh chóng hướng Thiên Lao phương hướng lao đi. Thủ vệ thị vệ chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm, ngẩng đầu lại cái gì cũng chưa nhìn đến, không khỏi lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình có thể là hoa mắt. Vô Song tới rồi địa lao cửa, lợi dụng thấu thị, xuyên qua thật dày mặt tường đem tình huống bên trong nhìn kỹ một phen, thấy bên trong trong ba tầng ngoài ba tầng, tất cả đều có trọng binh ở gác, quả nhiên như mộ một bọn họ theo như lời, phòng giữ rất là nghiêm ngặt. Hừ, liền đem các ngươi tới thử xem, lần đầu tiên triệu hoán động vật hiệu quả. Vô Song cười lạnh một tiếng, thân mình nhanh chóng hướng một bên đại thụ lao đi, mảnh khảnh thân ảnh trực tiếp bao phủ ở lá cây giữa. Đem ngọc tiêu từ trong không gian đem ra, đặt bên miệng, chỉ chốc lát sau, du dương tiếng tiêu tức khắc vang vọng toàn bộ trên. Không, tiếng sáo chợt xa chợt gần, có chút mờ ảo. Những cái đó canh giữ ở nhà giam trung binh quan đều đề phòng nhìn về phía bốn phía, rồi lại nhìn không ra tiếng tiêu rốt cuộc từ đâu mà đến, phảng phất ở chân trời, lại phảng phất ở chính mình bên người, bọn họ nhất thời có chút đắn đo không chừng. Các người, qua bên kia nhìn xem, đi đầu ngục sử phân phó một ít người, chỉ Vô Song nơi phương hướng, nhà giam trung. Mặc Liên nguyên bản là ngồi ở rơm dạ thượng, lại đột nhiên vụt ra mấy chỉ. Lão thử sợ tới mức trực tiếp đằng thân thể, dựa, hù chết lão tử, này chết lão thử như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới. Các ngươi xem bên kia, Phương Đông dễ kinh tủng nhìn không ngừng vụt ra lão thử, dạ dày một trận phiên sơn đảo hải, hắn lớn như vậy, còn chưa từng thấy nhiều như vậy lão thử. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến tình huống này, ngay cả luôn luôn trầm ổn Hách Liên Duật đều nhìn không được ám cảm kinh ngạc. Ra, những cái đó lão thử giống như bị người chỉ huy giống nhau. Mặc Liên nhíu mày nói, sao có thể đâu? Thế gian này thật sự tồn tại loại sự tình này. Hách Liên Duật âm thầm kinh ngạc. Chuyện gì? Phương Đông dễ tò mò nhìn về phía hắn, Mặc Liên cũng nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn giải thích. Triệu hoán thuật, ta cũng là từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua, nói là có một số người, có thể thông qua một ít thanh âm làm ám hiệu, đem những cái đó động vật triệu hồi ra tới vì chính mình giết người làm việc. Cái gì? Này cũng quá ly kỳ đi. Sao có thể đâu? Mặc Liên nghe vậy, không dám tin tưởng kinh hô. Hết thảy đều có khả năng, ta cũng từng nghe sư phó của ta nói qua. Cũng chính là chúng ta Đông Ngạo Quốc quốc sư, hắn từng đi theo nói, thế gian này việc lạ gì cũng có, giống như còn nói, tiếng đàn cũng có thể giết người, giống như gọi là gì. Phương Đông dễ hơi hơi ngưng mi, tựa hồ ở suy nghĩ tên kia tự. Đấu cầm, Mặc Liên ở một bên hảo ý nhắc nhở. Đúng vậy, chính là kêu đấu cầm, không thể tưởng được Mặc Liên huynh đệ cũng biết. Phương Đông dễ, kinh ngạc nhìn về phía Mặc Liên. Mặc Liên cười đắc ý, hắn đâu chỉ biết, hắn còn từng kiến thức quá đâu, nhà bọn họ phu nhân quả nhiên chính là cái thần thoại a. Không thể tưởng được cái này nhà giam thế nhưng có nhiều như vậy lão thử. Nôn, Mặc Liên hướng này rậm rạp ra bên ngoài chạy động lão thử, một trận ghê tởm tức khắc mạo để bụng đầu, không tự giác nôn mửa ra tiếng. Hách Liên Duật lại mặt lộ vẻ trầm tư nhìn Liên Miên, không ngừng ra bên ngoài chạy lão thử, rốt cuộc ra sao phương cao nhân. Có thể làm ra bực này làm cho người ta sợ hãi sự tình tới. Người này rốt cuộc là địch là bạn. Phải biết rằng, một cái có thể khống chế động vật người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, liền tính người nọ không biết võ công, hắn làm theo có thể đem một thành trì tiêu diệt, chỉ hy vọng người này là hữu, mà không phải địch. Phu nhân như thế nào còn không có tới, ra, ngươi nói phu nhân nên sẽ không đem chúng ta đã quên đi. Một ngày không ăn cơm, ta đều mau chết đói. Mặc Liên nhẹ vỗ về bụng, hữu khí, vô lực thì thầm, nên không phải là, Mặc Liên nói âm vừa ra, Hách Liên Duật trong đầu liền hiện lên một ý niệm, không thể nào, nếu là thật sự, kia này tiểu nữ nhân thật đúng là muốn nghịch thiên, không phải là cái gì a? Mặc Liên nghiêng đầu nghi hoặc nói, không có việc gì, ta tưởng, nàng hẳn là đã tới rồi, Hách Liên Duật môi mỏng nhẹ dương, cười nói. Ra, ngươi là nói, bên ngoài người nọ là, Mặc Liên trợn to hai tròng mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, hẳn là sẽ không sai. Hách, Liên Duật gật gật đầu, không thể nào, đây là, muốn nghịch thiên a. Mặc Liên âm thầm líu lưỡi, các ngươi đang nói cái gì, các ngươi nhận thức bên ngoài người nọ. Phương Đông dễ không hiểu ra sao nhìn về phía hai người, tạm thời đừng nóng nảy, thực mau ngươi sẽ biết. Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại dựa vào trên mặt tường, nhìn ra được tới, hắn giờ phút này tâm tình thực hảo. Phương Đông dễ nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không rõ bọn họ đang nói chút cái gì. Này, này sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lão thử? Các ngươi xem, còn có xà. Thiên A, đây là có chuyện gì? Ngục sử bên cạnh một cái tiểu binh kinh hô. Những cái đó nguyên bản vẫn không nhúc nhích, giống như cấm vệ quân tiểu binh, lúc này mới phát hiện trên mặt đất rậm rạp lão thử, không khỏi kêu sợ hãi vọt đến một bên. Kia tiếng tiêu có cổ quái, đại gia cẩn thận một chút, các ngươi xem trọng phạm nhân, các ngươi cùng ta tới. Kia ngục sử nội, tâm cả kinh, nhìn những cái đó xà chuột đều không ngừng dung hướng cách đó không xa cây đại thụ kia, không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Ngươi đi xem, đám kia người đâu rốt cuộc sao lại thế này, không phải gọi bọn hắn qua đi nhìn xem sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Ngục sử cau mày, đối với bên cạnh một cái tiểu binh phân phó nói. Kia tiểu binh run run thân mình, nhìn hàng trăm hàng ngàn xà chuột, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, rồi lại ngại với ngục sử mệnh lệnh, chỉ có thể căng ra đầu ứng thừa xuống dưới. Đầu, ngươi xem, thật nhiều loài chim bay. Còn có bên kia, là con rơi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, nhất thời trong lòng đều xuất hiện kinh hoàng. Vô Song nhìn không ngừng hướng nàng vọt tới chim bay cá nhảy, lại nhìn nhìn một bên đã sợ tới mức mất khống chế tiểu binh nhóm, khóe miệng hơi hơi một câu, trong tay ngân châm vừa ra, những cái đó tiểu binh tức khắc té xỉu trên mặt đất. Nàng từ trên cây nhẹ nhảy mà xuống, nhìn trước mắt díu dít nói. Chuyện tiểu động vật nhóm, mở miệng nói, ta triệu hoán các ngươi ra tới, là muốn cho các ngươi giúp ta làm chút sự, chính là giúp ta đối phó kia canh giữ ở cửa lao nhập khẩu người. Là, chúng ta hiện tại liền đi, một đám tiểu động vật díu dít nói xong, lại lui tới khi phương hướng chen chúc mà đi. Gì, ta còn chưa nói khen thưởng sự, chúng nó như thế nào liền đi rồi. Vô Song trong lòng cảm thấy hiếm lạ, người ngốc a. Có ngọc tiêu ở, chúng nó sao có thể không nghe lời, trong đầu truyền đến, manh manh khinh thường thanh âm, vì cái gì, không phải nói làm chúng nó giúp ta làm việc, muốn phó nhất định hồi báo sao? Vô Song khó hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc, kia chỉ ngọc tiêu là khống chế chúng nó tinh thần làm chúng nó vì ngươi làm việc, sở hữu căn bản không cần cấp cái gì khen thưởng làm hồi báo, thì ra là thế, Vô Song âm thầm gật đầu. Đầu, ngươi xem, những cái đó xà chuột cùng con rơi lại đã trở lại, hình như là hướng về phía chúng ta tới, làm sao bây giờ? Một đám người khẩn trương nhìn càng ngày càng gần vật thể, không khỏi âm thầm mạo mồ hôi lạnh. Kia ngục sử nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao bây giờ, có chút kinh hoàng thất thố đứng ở tại chỗ. A, chạy mau, chúng nó cắn người, chạy mau. Đằng trước binh đội dẫn đầu bị những cái đó lão thử gặm cắn lên. Không khỏi thét chói tai ra tiếng, mọi người thấy vậy, tất cả đều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Xà, rắn cắn ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một cái tiểu binh ôm đùi chỗ, vừa chạy, vừa gọi vào, chỉ thấy trên không con rơi tất cả đều chen chúc mà xuống, lướt qua đằng trước người, hướng nhất bên trong binh đội đánh tới. Tức khắc, bên trong truyền đến một mảnh thê lương chu lên thanh, kia ngục sử thấy vậy, chạy nhanh dẫn đầu ra bên ngoài trốn. Những cái đó tiểu binh, thấy dẫn đầu người đều chạy, cũng đi theo chạy lên. Chỉ thấy không đến một lát thời gian, nguyên bản còn bị trọng binh gác nhà giam, lúc này trừ bỏ một đám chim bay cá nhảy, còn có trên mặt đất tứ tung ngang dọc. Người thi thể cùng động vật thi thể, liền rốt cuộc không gặp một cái người sống. Vô Song vừa lòng đứng ở thiên lao cửa, hướng tới một đám chim bay cá nhảy vẫy vẫy tay, chỉ thấy nguyên bản còn rậm rạp bò đầy đất xà chuột. Cùng rậm rạp phi ở không trung con rơi, nháy mắt lấy nước chảy tốc độ tan đi. Vô Song bước nện bước, trầm ổn hướng thiên lao chỗ sâu nhất đi đến. Bởi vì hôm nay lao giam giữ, phần lớn đều là một ít thân phận địa vị tương đối cao người, cho nên người rất ít, lớn như vậy ngục. Giam, chỉ có như vậy mấy cái nhà giam chung có người. Đối với những người đó đầu lại đây cầu cứu ánh mắt cùng cầu tiếng la, Vô Song phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục đi phía trước đi, này đó đều là sớm phía trước đã bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân, nghĩ đến, hẳn là không phải cái gì vô tội người. Nàng cũng không phải cái gì người hảo tâm, nàng tận lực không đi làm chuyện xấu, nhưng không đại biểu nàng chính là mềm lòng người, chỉ cần không chạm vào nàng điểm mấu chốt, tùy ngươi như. Thế nào làm, nhưng nếu là vượt qua, vậy chớ nên trách nàng vô tình. Này, này như thế nào sẽ là mộ cô nương đâu? Phương Đông dễ xuyên thấu qua đèn dầu, nhìn cất bước đi trước Vô Song, khiếp sợ đứng lên. Quả nhiên, trên đời này trừ bỏ chúng ta phu nhân có loại này bản lĩnh ở ngoài, ta thật đúng là nghĩ không ra người thứ hai. Mặc Liên ánh mắt bóng lưỡng, nhanh chóng đứng dậy, ghé vào cửa lao thượng, sùng bái nhìn từng bước một hướng bọn họ tới gần Vô Song. Ở lao chung ngây ngốc một ngày, cả giác như thế nào? Vô Song khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Lao Trung ba người. Không tốt, ta đều đói bụng cả ngày, phu nhân mau nghĩ cách phóng chúng ta đi ra ngoài. Mặc Liên mắt trông mong nhìn về phía Vô Song, ủy khuất nói, không có chìa khóa a, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Vô Song quay đầu lại quét tỏa ra bốn phía, cau mày nói thầm, gì, không chìa khóa, ta thiên a, vậy phải làm sao bây giờ? Một hồi nếu là người lại đã trở lại, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Mặc Liên cấp thiếu chút nữa dậm chân, yên tâm đi, xem ta. Vô Song đi lên trước, đem khóa ở cửa lao xích dùng sức một xả, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, thô to xích sắt đã bị nàng ném ở trên mặt đất. Phương Đông Dễ cùng Mặc Liên ngơ ngác nhìn một màn này, theo sau đồng thời nuốt nuốt nước miếng, lại đồng thời thương hại nhìn về phía ngồi ở một bên Hách Liên Duật. Khổ, ta sức lực có điểm đại, điểm này đồ vật còn không làm khó được ta. Vô Song đỏ mặt giải thích nói, có thể là hàng năm dùng linh thủy duyên cớ, nàng sức lực càng lúc càng lớn, nàng cảm thấy lấy chính mình hiện tại sức lực, phỏng chừng đều có thể tay không đánh chết một con trâu. Nga, Mặc Liên cùng Phương Đông Dễ ngơ ngác gật gật đầu, ánh mắt ngốc ngốc nhìn nàng, này sức lực đâu chỉ là có điểm đại, căn bản là rất lớn được không? Này vẫn là một nữ nhân sao, đối với bọn họ kinh ngạc, một bên Hách Liên Duật tắc bình tĩnh nhiều, phía trước dọn vàng thời điểm liền gặp qua, lúc này tái kiến, đã có chút miễn dịch. Vô Song giúp bọn hắn đem trên tay cùng trên chân cái còng lộng rớt, lúc này mới mở miệng nói, hảo, chúng ta đi nhanh đi, lại ngốc đi xuống, trong chốc lát nên đi không được lạc, sợ cái gì, có phu nhân ở, một người liền có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mặc Liên giật giật thủ đoạn, nói, đi thôi. Hách Liên Duật tiến lên, giữ chặt tay nàng dẫn đầu đi ra ngoài, mặt sau hai người cũng chạy nhanh theo đi lên. Bọn họ vừa mới đi, kia ngục sử vừa vặn mang theo một đám người trở về, nhìn trống trơn. Nhà tù, kia ngục sử trên mặt trầm xuống. Trong hoàng cung Phương Đông Cẩn nghe được việc này, tức khắc đại kinh thất sắc, theo sau lại là giận dữ, hảo ngươi cái Phương Đông Dễ. Không thể tưởng được ngươi còn nhận thức bực này cao nhân, ta thật là coi khinh ngươi. Cũng nói không chừng là Hách Liên Thế Tử bọn họ bên kia người. Một bên Tiếu Công Công trầm trọng nói, ta quản hắn là bên kia người, hừ. Phương Đông Dễ thoát được đi ra ngoài lại như thế nào, hắn mẫu phi hiện giờ còn ở trong tay ta. Đâu, trừ phi hắn muốn làm mỗi người phỉ nhổ bất hiếu tử. Một bên Tiếu Công Công nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, nếu nói bất hiếu tử, lại có ai có thể so sánh đến quá hắn bên người vị này. Này hành thích vua chi tội, chỉ sợ khó tránh khỏi bị người chửi rủa. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi chính mình lựa chọn. Hoàng thượng, đại môn những cái đó chó hoang, Tiếu Công Công có chút chần chờ nói, đuổi đi, hết thảy cho ta đuổi đi, thật không biết các ngươi là làm cái gì ăn, này thượng vạn cá nhân, liền. Một đám súc sinh đều đầu không lại. Phương Đông Cẩn khí thật mạnh ngồi ở trên long ỷ, Tiếu Công Công cong eo, chạy nhanh sinh ra ứng thừa, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vô Song bọn họ ở ra cửa cung khi, nhìn đến cửa cung trước một đám chó hoang, đầu tiên là kinh hãi, theo sau là âm thầm cười, xem ra, Phương Đông Cẩn có đến vội, là chủ tử bọn họ đã trở lại. Tiểu Mười đứng ở cửa, mắt thấy nhìn đến hàng không ở sân trước bốn người, hướng bên trong mấy người kích động kêu lên, nhẹ điểm thanh. Ngươi tưởng đem ngọc mụ mụ đưa tới a? Tiểu Chín đem ngón áp út đặt với bên môi, làm cái hư động tác. Hắc hắc, ta quá kích động. Tiểu Mười đỏ mặt sờ sờ đầu óc. Hồng Tụ, ngươi cùng Tiểu Chín Tiểu Mười đi chuẩn bị chút nước tắm cùng một ít ăn, mộ một, mộ nhị, hai người các ngươi tới cửa thủ, xem có hay không người nào lại đây, nếu là có tình huống, nghĩ cách đem người ngăn lại. Là, thần y chủ tử. Mấy người gật đầu ứng thừa, liền nguyên bản đến bên miệng hỏi chuyện cũng đều đã quên, chạy, nhanh ai bận việc nấy đi, ngọc mụ mụ ngủ rồi. Nhìn bước nhanh đi tới tiểu cảnh, Hách Liên Duật lo lắng hỏi, đã nghỉ ngơi, yên tâm đi cung chủ, chúng ta không có đem sự tình nói cho nàng. Tiểu cảnh cung kính chiều Hách Liên Duật khom lưng nói, ân, ngươi đi pha hồ trà nóng tới, là, cung chủ. Tiểu cảnh chiều hắn khom lưng gật đầu. Sau đó cầm gác ở trên mặt bàn ấm trà chén trà, đi ra ngoài. Đêm nay khả năng muốn ủy khuất tam hoàng tử ở hàn xá nghỉ một đêm. Hách Liên Duật khẽ tựa vào lưng, ghế thượng, nhìn Phương Đông Dễ nói. Phương Đông Dễ nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, là tại hạ quấy rầy. hắn hiện giờ căn bản là hồi không được chính mình phủ đệ, hơn nữa, nơi này nói không chừng cũng không quá an toàn. Vô Song quét ba người liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, kế tiếp các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, chúng ta đều có biện pháp. Hách Liên Duật nhẹ vỗ về nàng mày, tựa hồ là muốn đem kia hơi hơi nhăn lại mày vứt phẳng. Ta hiện giờ lo lắng nhất chính là ta phụ hoàng, cùng mẫu phi, Phương Đông Cẩn khẳng định sẽ lấy bọn họ uy hiếp ta. Phương Đông Dễ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Kia tam hoàng tử nhưng có gì biện pháp? Hách Liên Duật nhíu mày. A, hắn bất quá là muốn ta lén những cái đó tài sản, ta đến lúc đó thỏa thiết có thể, dù sao sớm muộn gì đều là của ta, phóng tới trong tay hắn một chút, hẳn là cũng không có gì ảnh hưởng. Phương Đông Dễ song quyền nắm chặt, âm nhu kinh diễm trên mặt, lúc này nhiều một mạt hung ác. Ngươi, là tưởng, Hách Liên Duật nhướng mày. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra, Phương Đông Dễ cõng đôi tay, quay đầu lại kiên định nhìn về phía hắn. Kia tam hoàng tử tưởng làm sao bây giờ? Hách Liên Duật rất có hứng thú nhìn lại hắn. Vậy muốn vài vị phối hợp. Như thế nào phối hợp? Mặc Liên ở một bên nóng lòng muốn thử. Như vậy, ta đêm nay khả năng phải về phủ đệ lấy một kiện đồ vật, có thể ta đem đồ vật bắt được, ta ở cùng các ngươi thương thảo như thế nào, ta cùng ngươi cùng đi đi, hiện giờ chúng ta chính là cùng căn dây thừng thượng châu chấu, ta ở Đông Ngạo Quốc trừ bỏ làm buôn bán kiếm tiền ở ngoài, còn lại thế lực đã có thể đã không có, ta sinh ý có thể hay không tiếp tục an ổn làm đi xuống, này mấu chốt nhất, nhưng chính là tam hoàng tử thắng thua. A, đa tạ Hách Liên Thế Tử có thể đem lớn như vậy, trọng trách đặt ở tại hạ trên người, nếu ta còn cô phụ nói, đã có thể không phải người. Phương Đông Dễ tự giễu cười, theo sau lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Hắn ngữ khí tuy rằng là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt kiên định cùng nghiêm túc lại là không dung bỏ qua. Hách Liên Duật gật gật đầu, hắn tin tưởng, Phương Đông Dễ không phải cái gì người lương thiện. Tựa như phía trước đại hoàng tử giống nhau, vì giữ được Đông Ngạo Quốc, hắn chính là đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem đại hoàng tử cấp bán. Không cần, ta chính mình một người đi liền hảo, yên tâm, ta đánh không lại như vậy nhiều người, nhưng là chạy thoát ra tới vẫn là dễ như trở bàn tay. Một, khi đã như vậy, kia tam hoàng tử hết thảy cẩn thận, nhưng đừng thả, hiện giờ tác chiến nhưng không ngừng ngươi một người, còn có chúng ta đâu. Hách Liên Duật tiến lên vỗ vỗ hắn bối, có vài phần an ủi ý tứ. Vô Song hơi hơi nhướng mày, trên mặt treo lên một mặt điềm tĩnh tươi cười, thật là thế sự khó liệu, năm đó vừa thấy mặt liền dùng ánh mắt lẫn nhau giết hai người, hiện giờ thế nhưng có thể cùng hảo anh em giống nhau lẫn nhau an ủi. Cung chủ, thủy đã thiêu hảo, quần áo cũng đều chuẩn bị. Tốt. Hồng Tụ chậm rãi đi vào, đầu tiên là nhìn Mặc Liên liếc mắt một cái, mới đối với Hách Liên Duật cung kính nói. Hảo, Mặc Liên, ngươi trước đưa tam hoàng tử qua đi, Hồng Tụ, đi xem, trong phòng bếp bữa tối chuẩn bị như thế nào. Là, cung chủ, Hồng Tụ cúi đầu ứng thừa, sau đó xoay người hướng rời đi. Mặc Liên nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến biến mất lúc sau, mới quay đầu lại đối Phương Đông Dễ nói đến, tam hoàng tử, thỉnh, ân. Phương Đông Dễ chiều hắn gật đầu, theo sau đi theo hắn phía sau. Gặp người đều đi xong rồi, Hách Liên Duật mới quay đầu lại, thật sâu nhìn Vô Song, ngươi khi nào sẽ triệu hoán thuật, vì sao ta cũng không biết. Vô Song nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền bình thường trở lại, chính mình làm như vậy đại động tác, bọn họ sao có thể không có phát hiện đâu. Ta cũng là không lâu phía trước mới vừa học, khó trách khoảng thời gian trước ngươi vẫn luôn ở luyện tập thổi tiêu, nguyên lai là ở luyện triệu hoán thuật. Hách Liên Duật lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước còn tưởng rằng nàng đột nhiên thích thượng thổi tiêu đâu, nguyên lai là nguyên nhân này, xem như đi. Nàng phía trước ở trong không gian thổi thời điểm, bị manh manh không ngừng phun tào, vô pháp, nàng mới hạ quyết tâm phải hảo hảo đi luyện tập. Đi thôi, đi rửa mặt, ân, Vô Song đánh giá chính mình dính máu tươi ống quần, gật gật đầu. Một nén nhang thời gian qua đi, mấy người đã ngồi xuống trên bàn cơm, Mặc Liên cũng không kịp đi để ý cái gì lễ pháp, đã đói bụng một ngày, với hắn mà nói, kia quả thực chính là so chết còn muốn cho hắn chịu tội. Mấy người tựa hồ đối hắn động tác đã thói quen, cũng không nói thêm gì, mà là từng người ăn chính mình, không cần cho ta kẹp nhiều như vậy, ta đã ăn qua. Vô Song thấy Hách Liên Duật không ngừng cho chính mình gắp đồ ăn, chạy nhanh duỗi tay ngăn cản. không có việc gì, ngươi ăn nhiều một chút. Đêm nay vì cứu chúng ta, hẳn là tiêu hao không ít thể lực, ăn nhiều một chút. Vô Song nghe vậy, trên mặt tối sầm, nàng căn bản là không ra tay hảo đi. Bất quá, xác thật tiêu hao một ít linh lực, nhưng biến mất linh lực, ăn cơm là vô dụng, may mắn nàng thừa dịp tắm rửa thời gian tiến không gian phao suối nước nóng, sau lại còn bị Manh Manh kéo đi du hải trở về lúc sau, lại cùng Tiểu Mã cùng nhau ở Thảo Nguyên Thượng Đại chơi đặc chơi. Ngoại giới rõ ràng bất quá một giờ thời gian, nhưng nàng ở không gian thời điểm, đã không biết đã bao lâu, hẳn là rất dài một đoạn thời gian, nếu là người ở bên trong cũng có thể trưởng thành nói, nàng hiện tại phỏng chừng đã là một người lão thái bà. Dùng qua cơm tối lúc sau, Phương Đông Dễ liền tự hành rời đi, Hách Liên Duật nguyên bản là muốn đi theo đi, nhưng lại bị Phương Đông Dễ ngăn trở xuống dưới. Ra, ngươi nói, Tam Hoàng tử sẽ không có chuyện gì đi. Này đều qua đi một canh giờ, người còn không có trở về, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Mặc Liên cau mày lo lắng hỏi. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, nột, này không phải đã trở lại. Sao? Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau dùng ánh mắt ý bảo. Mặc Liên nghi hoặc theo hắn sở chỉ tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một thân hắc y Phương Đông Dễ bước qua ngạch cửa, đi đến. Tam Hoàng tử, thỉnh. Mặc Liên thấy vậy, chạy nhanh đem bên cạnh ghế dựa cầm lại đây, ý bảo Phương Đông Dễ ngồi xuống. Phương Đông Dễ cũng không có muốn cùng hắn khách khí ý tứ, trực tiếp ngồi xuống. Cái này, ta liền tạm thời giao từ Hách Liên Thế Tử bảo quản. Phương Đông Dễ mới vừa ngồi ổn, liền từ ngực lấy ra một cái đồ vật, đưa tới Hách Liên Duật trước mặt. Vô Song liếc kia đồ vật liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nếu là nàng không nhìn lầm nói, kia hẳn là hổ phù. Tam Hoàng tử liền như vậy tín nhiệm ta. Hách Liên Duật không có ở trước tiên tiếp nhận, mà là cười như không cười nhìn hắn. Phương Đông Dễ nghe vậy, mặt lộ vẻ cười khổ, Hách Liên Thế Tử không phải đã nói, chúng ta hiện giờ đã là cùng căn dây thừng thượng châu chấu sao? Huống hồ, hiện giờ ta, trừ bỏ tin tưởng ngươi, chỉ sợ đã không có đệ nhị loại lựa chọn. Hách Liên Duật nghe vậy, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận hổ phù, ngươi sẽ không sợ ta cầm ngươi binh phù, đi đối phó Đông Ngạo Quốc. Ta tin tưởng Hách Liên Thế Tử nhân phẩm, khẳng định sẽ không làm ra như vậy tiểu nhân hành vi tới. Tam Hoàng tử nói đùa, ta nhưng chưa nói quá ta là quân tử. Hách Liên Duật nắm chặt trong tay hổ phù, thật sâu nhìn hắn thấp giọng nói. Nói đi, ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta sẽ phụng bồi rốt cuộc. Ta tưởng, trải qua Phương Đông Dễ một phen lý do thoái thác, mấy người đều sôi nổi gật gật đầu, quả nhiên như ngươi theo như lời, này nhất chiêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra quả nhiên diệu. Hách Liên Duật gật gật đầu, tán đồng nói. Kia Hách Liên Thế Tử tưởng khi nào hành động, ngày mai đi, loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ngươi sáng mai đi tìm Phương Đông Cẩn, nếu là có thể kịp thời đem ngươi quân đội điều khiển lại đây, như vậy binh số liền cùng Phương Đông Cẩn tương đương. Này hổ phù là ta phụ hoàng khoảng thời gian trước trộm giao cho ta, không có người biết, Phương Đông Cẩn cũng không biết hổ phù ở ta trên tay. Nói đến nơi này, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ phụ hoàng đã sớm phát hiện sự tình không thích hợp, cho nên mới đem hổ phù giao cho chính mình. Nếu đã biết, vì sao lại sẽ chứ Phương Đông Cẩn cùng Hoàng hậu nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ này quân đội rất khó điều khiển? Thấy hắn nói đến một nửa liền nhíu mày, Hách Liên Duật không? Khỏi nhướng mày hỏi. Phương Đông Dễ nhẹ nhàng lắc đầu, không có, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, ta phụ hoàng ở mấy ngày trước đột nhiên vội vội vàng vàng đem hổ phù giao cho ta. Ta hoài nghi hắn khả năng đã sớm nhìn ra Hoàng hậu, cùng Phương Đông Cẩn bọn họ kế hoạch. Nghe ngươi như vậy vừa nói, cũng không bài trừ cái này khả năng, ngươi nói, hắn đột nhiên trúng độc, có thể hay không là, Hách Liên Duật nói một nửa, liền ngưng lại, câu nói kế tiếp, hắn tin tưởng, Phương Đông, Dễ sẽ minh bạch. Ngươi là nói, ta phụ hoàng trúng độc có khả năng là giả, là vì đã lừa gạt Phương Đông Cẩn bọn họ. Phương Đông Dễ kinh ngạc nhìn hắn, ngữ khí kích động kinh hô. Ân, ta cảm thấy cũng có cái này khả năng. Hách Liên Duật gật gật đầu, còn có một cái khả năng. Thế tử mời nói. Phương Đông Dễ ý bảo hắn nói tiếp. Hoàng thượng làm như vậy, khả năng muốn xem Phương Đông Cẩn gương mặt thật, cũng có thể là vì thử ngươi năng lực. Thử ta năng lực. Phương Đông Dễ giữa mày hơi hơi nhăn lại. Ân, hắn khả năng muốn thử xem ngươi, xem ngươi có hay không có thể đảm nhiệm đời kế tiếp đế quân năng lực, hắn đây là tưởng đem ngôi vị hoàng đế kêu cho ngươi. Cái này, ta vẫn luôn đều biết, chỉ là, hắn vì sao phải mạo lớn như vậy nguy hiểm, nếu là Phương Đông Cẩn lại tàn nhẫn một ít, không phải tùy ý hắn tự sinh tự diệt, mà là tiến lên cho hắn vi dược, kia chẳng phải là, ai? Phương Đông dễ bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối Phương Đông Cẩn, hẳn là ôm đánh cuộc tâm thái, đánh cuộc. Phương Đông Cẩn cuối cùng lương chi, có thể hay không ở hắn trúng độc lúc sau, bổ khuyết thêm một đao. Hách Liên Duật chuyển trong tay chén trà, sâu kín mở miệng. Hừ, Phương Đông Cẩn nếu là có lương chi, liền sẽ không cho hắn hạ độc. Cho hắn lại bổ một đao sự cũng nói định là sớm muộn gì sự. Là, nhưng là Phương Đông Cẩn hắn trước mắt còn không dám. Hắn còn không có biết được hổ phù rơi xuống, Tiếu Công Công cũng không biết hổ phù hướng đi, cho nên hắn nhất định sẽ lưu hoàng thượng một mạng. Phương Đông dễ đem cái ly vừa vặn, đoan chính thân mình trầm tư nói, sáng mai ngươi đi tìm Phương Đông Cẩn thời điểm, nhớ rõ tận lực bám trụ hắn, ta sẽ ở trước tiên tướng quân đội triệu hồi, nhớ kỹ, muốn tính chuẩn thời gian, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, nếu không, chúng ta sợ làm hết thảy, khả năng liền phải thất bại trong gang tấc. Ân, ta minh bạch, Hoàng Lăng Ly bên này không tính xa, ta sẽ tận lực bám trụ hắn, cho các ngươi cũng đủ thời gian, nếu sự tình đã nói, thỏa, kia mọi người đều đi nghỉ tạm đi, dưỡng hảo tinh lực, ngày mai chuẩn bị đại chiến một hồi. Hách Liên Duật đứng dậy, quét mọi người liếc mắt một cái, một bộ quạt lông khăn chít đầu bộ dáng. Hảo, mọi người đều chờ mong trả lời. Này trong đó nhất kích động người không gì hơn Mộ Một bọn họ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thực chiến đâu, đừng quá hưng phấn, để tránh ngủ không được. Vô Song đứng dậy, quét bốn người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Hách Liên Duật tiến lên ôm quá nàng, dẫn đầu đi ra ngoài, Phương Đông dễ than nhẹ một tiếng, cũng đi theo đứng dậy rời đi. Mới vừa vào nhà nội, Vô Song liền quay đầu đối hắn nói, ngươi ngày mai cùng Mặc Liên đi Hoàng Lăng. Ta cùng Hồng Tụ bọn họ ở Trường Đình chờ các ngươi. Trường Đình là khoảng cách cửa cung không xa địa phương, tới gần một cái con sông, thường xuyên có người ở bên kia giải sầu sướng liêu, cũng thường xuyên có một ít lão ông ở bên kia thả câu. Hảo, cẩn thận một chút. Hách Liên Duật nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, ngữ khí ôn nhu đến cực điểm. Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người đã nhích người. Phương Đông Dễ cũng đã dẫn đầu tiến cung, Vô Song tắc dẫn dắt Hồng Tụ một đám người đến Trường Đình. Các ngươi ở chỗ này chờ lát nữa, nhớ kỹ, liền làm bộ bình thường một ít khách nhân, tâm sự thiên, tản bộ liền hảo, đừng làm cho những người đó có điều hoài nghi. Nhìn qua lại tuần tra quân đội, Vô Song hạ giọng đối với mấy người nói đến. Yên tâm đi, chúng ta biết, thần y, bọn họ tới. Hồng Tụ dư, quang nhìn thấy đang ở hướng bên này tới rồi mấy cái tiểu binh. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở, hảo, ta trước tránh, nàng nhập quá cung, khó tránh khỏi sẽ bị nhận ra tới, cho nên không thể tại nơi đây dừng lại quá lâu. Các ngươi là người nào, ở chỗ này làm cái gì? Kia mấy người vừa lên tới liền hung thần ác sát, đối với Hồng Tụ bọn họ lớn tiếng chất vấn. Nga, vài vị quan gia, chúng ta là nơi khác tới, thấy nơi này phong cảnh không tồi, liền tưởng lưu lại xem xét một phen, xem vài vị. Quan gia như vậy vội vã, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồng Tụ tiến lên, ra vẻ nghi hoặc hỏi đến. Nguyên lai là người bên ngoài, khó trách, gần nhất nơi này không yên ổn, tá khuyên các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi thôi, bằng không đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đã có thể không hảo. Một vị tiểu binh hảo tâm nhắc nhở nói. Này, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì đại sự? Hồng Tụ xoắn chặt trong tay khăn, khẩn trương hỏi. Chúng ta Đông Ngạo quốc gần nhất, ân, vị kia tiểu binh vừa muốn tiếp, tục nói tiếp, đã bị hắn bên cạnh một cái khác tiểu binh giữ chặt, vài vị, có một số việc vẫn là không cần hỏi nhiều hảo, tá khuyên các ngươi nơi nào tới liền chạy nhanh về nơi đó đi, chúng ta đi, nhìn mấy người vội vàng đi xa bóng dáng, Hồng Tụ ra tiếng hừ lạnh, không tồi a, biểu diễn thực đúng chỗ, Vô Song từ Trường Đình bên cạnh nhảy dựng lên, nhướng mày trêu chọc nói. Thần y quá khen, hắc hắc, Hồng Tụ bị khen vui vẻ ra mặt, ta cũng cảm thấy Hồng Tụ tỷ biểu diễn thực đúng chỗ, tiểu, mười chiều nàng dựng lên ngón cái, một bên Mộ Nhất Đẳng người còn lại là cười cười, không nói gì, trong hoàng cung, Kim Loan Điện Thượng, nha, quả nhiên là cái hiếu tử, sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu, Phương Đông Cẩn ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt khinh miệt lại mang chút đắc ý nhìn về phía dưới Phương Đông Dễ. Phương Đông Dễ nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lãnh quang, hắn biết Phương Đông Cẩn sở chỉ tự nhiên là đêm qua hắn chạy ra nhà giam trung sự. Phương Đông Cẩn, ngươi còn không phải là muốn trong tay ta tiền tài sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng phóng phụ hoàng cùng ta mẫu phi, ta liền đem sở hữu khế đất giao cho ngươi. Nga, kia nếu là ta không đáp ứng đâu? Phương Đông Cẩn nghe được hắn nói sau, ánh mắt sáng ngời, lại ở nháy mắt lại thay một bộ không sao cả thái độ. Hắn nghĩ, người này hiện giờ lại rơi xuống trong tay chính mình, kia khế nhà khế đất sớm muộn gì đều là hắn vật trong bàn tay, hắn lại vì sao phải đi đáp ứng hắn điều kiện? Hừ, ngươi, không đáp ứng, ta đây liền làm ngươi một phân đều không chiếm được. Phương Đông Dễ hử lạnh, song quyền lại gắt gao nắm chặt khởi. Cũng không biết Hách Liên Duật bọn họ rốt cuộc đã trở lại không có, nếu là chính mình hiện tại chọc giận Phương Đông Cẩn, hắn một tay đem chính mình diệt làm sao bây giờ? Tuy nói hắn võ công không kém, nhưng cũng đánh không lại thiên quân vạn mã không phải. Chê cười, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại thế cục, ngươi có cái gì tư cách uy hiếp ta, lại có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Ta hảo hoàng đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem những cái đó khế nhà cùng khế đất đều cho ta, có lẽ ta sẽ suy xét, cho ngươi lưu cái toàn thây, phải không? Nếu là ta một phen hỏa tất cả đều thiêu đâu? Phương Đông Dễ nhướng mày, khóe miệng lộ ra trào phúng ý cười. Phương Đông Cẩn nghe vậy, trên mặt cứng lại, theo sau giận dữ nói, Phương Đông Dễ, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc? Cũng không chơi cái gì xiếc, chính là ta cùng với người ta nói. Nếu là ta đến lúc đó không có bình an ra cung, vậy đem ta lén tài sản toàn thiêu. Đúng rồi, còn có những cái đó thôn trang, ta đã gọi người thông chi Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, nếu là ta không đi ra ngoài, vậy đem những cái đó thôn trang toàn bán, sau đó lại đem những cái đó tiền phân cho ven đường khất cái. Phương Đông Dễ nói xong lúc sau, cũng không màng Phương Đông Cẩn càng mở to càng lớn hai tròng mắt. Cùng càng ngày càng giữ tợn bộ mặt, chỉ là quần áo thong dong thả kiên định đứng ở đại điện phía trên. Chính là bộ dáng này, thật là làm người hận thấu bộ dáng, rõ ràng đã rơi xuống trong tay chính mình, lại vẫn là có thể có uy hiếp chính mình bản lĩnh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phương Đông Cẩn nắm chặt nắm tay, phẫn nộ hỏi. Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, đó là trong chốn giang hồ nhân vật. Phía trước đã từng bị phụ hoàng mời vào cung tham gia quá cung yến, hắn lúc ấy muốn tiến lên kết giao một chút, lại không nghĩ rằng, vị kia thiếu trang chủ đối thái độ của hắn. Trừ bỏ có lệ vẫn là có lệ, đối phương Đông Dễ lại vừa nói vừa cười, hắn trong lòng không cân bằng, lại cũng không dám nhiều lời. Ngự Kiếm Sơn trang là địa phương nào? Nếu là có thể cùng nơi nào người kết giao, hắn còn sợ mặt khác tam quốc sao? Tuy rằng Ngự Kiếm Sơn trang rất ít ở trong chốn giang hồ xuất hiện, cũng luôn luôn rất điệu thấp, nhưng lại áp đảo toàn bộ giang hồ phía trên, nó tuy rằng không có Vô Ưu cung cùng đã bị diệt môn trăm độc cung như vậy, thanh danh bên ngoài, nhưng lại là căn thâm cơ hậu, đã có trăm năm trở lên lịch sử, cũng không phải là Vô Ưu cung cái loại này mới vừa thành lập không lâu cửa nhỏ có thể so sánh được, với chính mình như thế nào liền đã quên này cha, đáng giận. À, nhị hoàng huynh chẳng lẽ là lỗ tai điếc, ta nói điều kiện, ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe rõ. Phương Đông Dễ đôi tay sau lưng, ánh mắt châm chọc nhìn về phía hắn. Hắn căn bản là không có gọi người thiêu cái gì phòng ở, cũng không thông chi Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, hắn. Cũng là nhất thời đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong, chính mình là từng đi tìm hắn, nhưng nghe người ta nói hắn ở nửa năm phía trước cũng đã ra cửa du lịch, chỉ sợ muốn lại quá gần tháng mới có thể trở về. Sở dĩ đem hắn dọn ra tới, bất quá là vì kéo dài thời gian. Ngươi, Phương Đông Cẩn bị hắn khinh miệt thái độ khí toàn thân run run, ngón tay thẳng tắp chỉ vào hắn, rồi lại không biết nên nói cái gì đó. Ngươi không cần đắc ý quá sớm, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta? Phương Đông Dễ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Đông Cẩn như vậy cẩn thận, bất quá, thì tính sao, hắn chỉ là tại hoài nghi, đến nỗi như thế nào chứng thực, này chứng thực quá trình thì thế nào, hắn cũng không nghĩ đi quản. Người tới, đi Ngự Kiếm Sơn trang hỏi một chút, nhìn xem tam hoàng tử có phải hay không đã thông chi quá thiếu trang chủ. Phương Đông Cẩn biên nói liền âm thầm đánh giá Hách Liên Duật sắc mặt, lại thấy hắn như cũ một bộ phong khinh vân đạm chí tại tất đắc bộ. Dáng, không khỏi có chút hoài nghi, có lẽ hắn nói chính là thật sự, nếu là thật sự, kia chính mình nếu là chọc thiếu trang chủ bất mãn, kia nhưng như thế nào cho phải, nghĩ, hắn liền lại ra tiếng ngăn trở chuẩn bị đi ra ngoài người, từ từ, đừng đi, Phương Đông Dễ trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu đồ vật, phụ hoàng ngươi không thể mang đi, đến nỗi ngươi mẫu phi sao, ta nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Phương Đông Cẩn một tay chống ở long ỷ bên cạnh thượng, ngữ, khí lạnh lùng nói, không được, phụ hoàng ta cần thiết mang đi. Phương Đông Dễ lắc lắc đầu, ngữ khí thực khẳng định trả lời, Phương Đông Dễ, ta cùng ngươi đã nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi đừng tưởng rằng có Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ che chở ngươi ta liền sợ ngươi. Có phải hay không sợ ngươi trong lòng rõ ràng, Phương Đông Cẩn, ta cũng nói qua, ta muốn phụ hoàng cùng ta mẫu phi. Thiếu một thứ cũng không được. Phương Đông Dễ thu hồi trên mặt phong, hiện giờ chẳng biết đi đâu, hắn không thể đem phụ hoàng giao cho Phương Đông Dễ trên tay, nếu là làm hắn được đến hổ phù, kia chính mình còn như thế nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng Lăng 10 vạn quân đội, hơn nữa Ngự Kiếm Sơn trang bang chủ, chính mình không bị diệt mới là lạ, phải không? Ta còn là câu nói kia, đem phụ hoàng cùng ta mẫu phi giao ra đây. Bằng không, này hậu quả như thế nào, ta đã có thể không dám bảo đảm. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Hách Liên Thế Tử cùng Mặc Thiếu tướng quân đã ra tới, ngươi nói, bọn họ nếu là thông chi Bắc Đình Quốc, làm Bắc Đình Quốc Hoàng thượng đã biết ngươi đối bọn họ làm những chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an tâm ngồi ổn kia đem ghế dựa sao? Phương Đông Cẩn nghe xong sắc mặt đại biến, hắn như thế nào đã quên việc này? Hiện giờ tới cái Ngự Kiếm Sơn trang còn chưa tính, nếu là lại thêm cái Bắc Đình Quốc, kia hắn còn làm cái gì cao cao tại thượng hoàng đế, phỏng chừng liền mệnh đều khó thoát. Này nhưng như thế nào? Cho phải, loạn trong giặc ngoài, loạn trong giặc ngoài, hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được này bốn chữ hàm nghĩa. Hoàng thượng, ngài như thế nào lạp? Thấy hắn trong nháy mắt trở nên sắc mặt tái nhợt, người cũng suy sút không ít, bên cạnh Tiểu Công Công không khỏi lo lắng hỏi. Bởi vì ngày gần đây lão hoàng đế sinh bệnh, mà hắn chỉ là một cái tạm thời thế vị hoàng đế, đối với triều chính thượng rất nhiều sự đều có chút không hiểu lắm, những cái đó đại thần cũng đối hắn có điều bất mãn, cho nên, gần nhất đều không có thượng triều. Cho nên to như vậy Kim Loan Điện thượng, trừ bỏ cửa điện thủ vệ ở ngoài, cũng chỉ dư lại hắn cùng Tiếu Công Công, còn có Hách Liên Ruột ba người. Người tới, đem tam hoàng tử cái này tội nhân cho ta bắt lấy. Hắn cũng không tin, Hách Liên Duật nếu là ở trong tay chính mình, kia thiếu trang chủ có thể lấy chính mình thế nào. Hách Liên Duật sự tạm thời không đề cập tới, từ Bắc Đình Quốc đến Đông Ngạo Quốc, không thiếu được muốn mấy tháng thời gian, đến lúc đó, đã xảy ra cái gì lại có ai biết đâu. Phương Đông Dễ nhìn cầm trong tay trường thương, thân xuyên khôi giáp hai cái thủ vệ từng bước một hướng hắn nhanh chóng tới gần, hắn trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng không biết Hách Liên Duật bọn họ tới rồi không có. Ở hai gã thủ vệ mới vừa đem hắn giá trụ, liền có người đột nhiên nhảy vào đại điện bên trong, thình thịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, Bắc Đình Quốc Hách Liên Thế Tử mang theo 10 vạn đại quân, lúc này đã tới cửa cung. Cái gì? Phương Đông Dễ kinh trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, sao có thể đâu? Chẳng lẽ là Hách Liên Duật đã sớm dự đoán được sẽ ra loại sự tình này, cho nên trước tiên đem tin tức thả lại Bắc Đình Quốc? Không, chuyện này không có khả năng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng, kia quân đội nhìn, hình như là Hoàng Lăng bên kia quân đội. Người nọ cúi đầu cung thanh nói, cái gì? Sao có thể đâu? Hổ phù không phải ở phụ hoàng trên tay sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Hách Liên Duật trong tay? Phương Đông Cẩn lắc lắc đầu, không dám tin tưởng thấp nang nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tức khắc sắc mặt đại biến, ngón tay run run chỉ vào Phương Đông Dễ cả giận nói, là ngươi đúng hay không? Ngươi đem hổ phù cho Hách Liên Duật, ngươi đi vào nơi này căn bản là không phải tới cùng ta nói chuyện gì điều kiện, ngươi kỳ thật là tưởng kéo dài thời gian, chờ đợi bọn họ đã đến đúng hay không? Phương Đông Dễ nghe vậy, khóe miệng treo lên một mạt tà mị tươi, cười, đôi tay còn vỗ tay, không tồi, không tồi, nguyên lai nhị hoàng huynh cũng không tính quá ngu xuẩn. Chẳng qua, ngươi biết đến, đã quá muộn. Nói xong lời cuối cùng, hắn khóe miệng ý cười đã dần dần liễm đi, chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng. Báo, không hảo, cửa cung bị mở ra, hai bên đã đánh nhau rồi. Phương Đông Cẩn nghe bên ngoài truyền đến báo thanh, cấp cấp ở mặt trên đi dạo tới đi dạo đi, một bên Tiếu Công Công tắc sắc mặt đại bạch, nếu là làm tam hoàng tử thắng, kia chính mình đã có, thể sống không được lạp, không được, hắn còn không có sống đủ đâu. Hoàng thượng, ngươi nghe ta nói, đừng vội đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn gọi ta đừng vội. Phương Đông Cẩn giữ tợn cả giận nói, Hoàng thượng, ngươi nghe ta nói, ngươi trên tay không phải còn có Hoàng thượng cùng Hồng Phi sao? Có bọn họ nơi tay, chúng ta còn sợ bảo không được mệnh sao? Tiếu Công Công bám vào hắn bên tai đè thấp thanh âm nói. Phương Đông Cẩn nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đối, có Hồng Phi cùng Phụ Hoàng ở, Phương Đông dễ không dám đối chính mình thế nào, hiện giờ bảo mệnh quan trọng, cái gì giang sơn, cái gì gia tài, này đó so sánh với đều không có mệnh quan trọng, nếu là mệnh cũng chưa, còn muốn những thứ này để làm gì? Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Thấy hai người vội vã liền đi rồi, Phương Đông dễ hơi hơi nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất hảo đang ở lan tràn, nế hà hắn bên người còn có người ở chống đỡ, chính mình cũng đi bất quá đi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra đại điện, cửa cung, đại gia hướng A, Mặc Liên chạy ở đằng trước, lớn tiếng kêu lên. Mặt sau người cũng đều đi theo hô to lên, tức khắc một mảnh khí thế tận trời, hai bên quân đội thực mau liền đánh lên. Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người kề vai chiến đấu, còn có cái kia quốc sư, cũng chính là Phương Đông Dễ sư phó, lúc này cũng không biết từ nơi nào xông ra, sát tiến quân đội chung. Tức khắc, một đám người giết đỏ cả mắt. Rồi, có người không ngừng ngã xuống, lại có người không ngừng bổ thượng, Vô Song ném xuống trong tay tử địch quân đoạt tới súng lục. Trực tiếp nhảy lên tối cao chỗ. Lúc này, mọi người lực chú ý đều đặt ở giết địch phía trên, trừ bỏ Hách Liên Duật, không có người chú ý tới nàng đột nhiên rời đi. Vô Song ngồi ở trên đài cao, đem không gian đàn cổ đem ra, không làm tạm dừng trực tiếp tỏa định đối phương địch nhân, nhanh chóng bắn lên. Nàng hiện giờ đấu cầm đã lên tới bát cấp, liền kém một bậc liền. Có thể đầy. Bát cấp uy lực có bao nhiêu đại nàng chưa thử qua, cũng không dám thí, nhưng hiện giờ sao, khóe miệng nàng lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Tiếng đàn sâu kín bắn lên, có thể đạt được chỗ, một mảnh kêu rên, tất cả mọi người dừng trong tay động tác, ánh mắt mộc mộc nhìn phía trên đài cao, tóc dài cuồng phiêu thiếu nữ. Đấu, đấu cầm. Quốc sư nhìn chằm chằm trên đài thiếu nữ, không thể tin được nói lắp nói. Không nghĩ tới bổn quốc sư ở sinh thời thế nhưng còn có thể kiến thức tới, rồi trong truyền thuyết đấu cầm, quốc sư ánh mắt nóng bỏng nhìn trên đài vô, xuống trong tay trường thương đao kiếm, tỏ vẻ đầu hàng. Hách Liên Duật chiều Vô Song phương hướng gật gật đầu, Vô Song hiểu ý, đúng lúc dừng trong tay động tác, đem đàn cổ ôm vào trong ngực. Phương Đông Dễ nghe được bên ngoài động tĩnh đã dừng lại, trong lòng âm thầm sốt ruột, cũng không biết tình huống như thế nào. Ta tới bắt. Hách Liên Duật duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đàn cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, đây chính là hắn tìm hồi lâu mới tìm được đàn cổ, không nghĩ tới từ bách hoa trấn kia. Thoáng nhìn lúc sau, tái kiến nó, là ở đã hơn một năm lúc sau. Ngươi nhận thức cây đàn này, thấy hắn một bộ như thấy bạn cũ biểu tình, Vô Song không cấm cảm thấy nghi hoặc. Phu nhân có điều không biết, đây là nhà của chúng ta ra đạp biến thiên sơn vạn thủy mới tìm được cầm, danh gọi băng huyền ngọc cầm. Trên đời chỉ này một phen, Mặc Liên ở một bên giải thích nói, ra có bao nhiêu để ý cây đàn này hắn là biết đến, kia quả thực tới rồi yêu thích không buông tay trình độ, hắn liền chạm vào, cũng chưa chạm qua đâu, không biết đường lão là như thế nào biết cầm giấu ở ra trong phòng, thế nhưng trộm đưa cho phu nhân đương nhân tình. Cũng may mắn cái kia tiếp cầm người là phu nhân, nếu đổi làm người khác, chỉ sợ tao ương nhưng không ngừng là đường lão, ngay cả kia cầm người chỉ sợ cũng trốn không thoát. Vô Song nghe vậy, không khỏi âm thầm xấu hổ, này đường lão thế nhưng trộm Hách Liên Duật cầm cho chính mình đương lễ vật, may mắn nàng lúc ấy không biết cầm là trộm tới, bằng không, liền bạch bạch bỏ lỡ một phen hảo cầm, này người không biết vô tội sao, các ngươi có phải hay không đem nhà ta đồ đệ cấp đã quên. Quốc sư ở một bên buồn bực hỏi, tuy rằng hắn cũng rất muốn tiến lên hỏi một chút, về đấu cầm cùng băng huyền ngọc cầm sự, chỉ là việc cấp bách, tự nhiên là muốn đem nhà mình đồ đệ cứu ra quan trọng. Chúng ta đi đại điện, Hách Liên Duật một tay ôm đàn cổ, một tay lôi kéo Vô Song dẫn đầu đi phía trước đi đến. Đi theo phía sau mấy người đều sôi nổi tò mò, bọn họ tới. khi nhưng không gặp nàng mang theo một phen cầm a, lúc này như thế nào đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đêm qua trộm lại đây tàng tốt, ân, nhất định đúng vậy, bên ngoài người đã đều đầu hàng, các ngươi xác định còn không đem tam hoàng tử cho đi sao. Hách Liên Duật bước chân thong dong bước vào đại điện, đối với đám kia đem Hách Liên Duật bao quanh vây quanh thủ vệ nói. Những cái đó thủ vệ nghe vậy, đều sôi nổi ném xuống trong tay vũ khí, bọn họ tuy rằng chỉ là nghe lệnh với binh phù, nhưng, hiện giờ đại thế đã mất, đầu hàng có thể đổi hồi một cái mệnh, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Sư phó, Hách Liên Thế Tử, Phương Đông Cẩn bọn họ đã rời đi, ta cảm thấy bọn họ khả năng sẽ đối ta mẫu hậu bất lợi. Chúng ta hiện tại cần thiết đi hậu cung, hắn không dám tưởng tượng, nếu là đi chậm, mẫu phi có thể hay không xảy ra chuyện gì,